Chương 57. Cuối cùng một lần. Cử Chiêu mụ mụ tên là Cử Duyệt. Triệu Quắc Vũ nhiều lần xuất quỹ, làm Cử Duyệt thất vọng tột đỉnh, nàng dọn ra phòng ngủ chính, bởi vì nàng ngại Triệu Quắc Vũ dơ. Mà Triệu Quắc Vũ người này, mặt ngoài chính nhân quân tử, nội tâm lại cực kỳ âm u dơ bẩn. Cử Duyệt càng ghét bỏ hắn, hắn liền làm được càng quá đáng, trắng trợn táo bạo lên, ở năm ấy trong vòng, truyền tình ái tin tức cơ bản đều cùng hắn dính dáng. Cử Duyệt tinh thần một ngày so với một ngày kém, nàng tưởng ly hôn, lại không bỏ xuống được Triệu Mặc. Cùng Triệu Sinh nói chuyện nói, liền quyết định đi ra ngoài giải sầu, giảm bớt tâm tình. Liền bên ngoài ra trước một ngày, Triệu Quắc Vũ đêm khuya xông vào Cử Duyệt ở tạm phòng cho khách, cưỡng bắt nàng. Cử Duyệt không có đi thành. Từ đó về sau, nàng suốt ngày đem chính mình nhốt ở phòng, liền Triệu Mặc đều không có tái kiến. Sau đó nàng mang thai. Lại từ từ gây ốm, không có nửa điểm thai phụ nên có đây đà. Cử Duyệt nghĩ tới tự sát, nàng thống hận chính mình kia 7 năm mắt bị mù, cho rằng cùng Triệu Quắc Vũ ở bên nhau có thể hạnh phúc cả đời. Nhưng nàng luyến tiếc Triệu Mặc, cũng luyến tiếc trong bụng hải tử. Cử Duyệt không thể phủ nhận, cùng Triệu Quắc Vũ ở bên nhau kia 7 năm đối nàng ảnh hưởng quá lớn, nàng làm không được hoàn toàn từ bỏ đối Triệu Quắc Vũ cảm tình. Nếu nàng lại nhẫn tâm một chút, cùng lắm thì chính là một cái lạn mệnh. Nội tâm dãy rủa cùng thống khổ làm Cử Duyệt lâm vào khủng hoảng, nàng đem chính mình phong bế lên, không được bất luận kẻ nào đi vào an toàn của nàng phạm vi, cho dù là trong bụng tiểu sinh mệnh, cũng không cho. Bác sĩ nói Cử Duyệt có bệnh trầm cảm, không thích hợp sinh hài tử, nhưng càng không thích hợp phá thai. Triệu Sinh vì Cử Duyệt trong bụng hài tử có thể bình an sinh hạ, sớm liền đem Cử Duyệt đưa vào bệnh viện điều trị. Tuy là như vậy, hài tử sinh ra thời điểm, vẫn như trong tưởng tượng như vậy, gầy yếu đến kỳ cục, hô hấp mỏng manh, suýt nữa chết non. Con hảo hài tử căng lại đây, lại không có sự sống nguy hiểm. Hài tử đặt tên kêu Triệu Cử, lấy lòng Cử Duyệt tâm tư rõ ràng. Chính là kia đoạn thời gian, Cử Duyệt giống hồi quang phản chiếu giống nhau, nàng khôi phục sức sống, Triệu Quắc Vũ cũng bởi vì nàng dịu ngoan mà thư thái, bắt đầu thường thường về nhà. Mọi người đều thật cao hứng, tưởng mới sinh ra Triệu Cử công lao. Nhưng mà cũng không phải, Cử Duyệt đã lừa gạt mọi người. Nàng ở tất cả mọi người buông cảnh giác thời điểm, ôm Triệu Cử chạy. Không mang Triệu Mặc, là bởi vì Triệu Mặc trưởng thành, nàng mang không đi. Cử Duyệt làm như vậy đều không phải là vì bắt đầu tân sinh hoạt, mà là vì đi tìm chết, mang theo hải tử cùng nhau. Nàng cố chấp mà tưởng, nếu chính mình luyến tiếc hải tử, vậy cùng chết đi. Có thể là chết đã đến nơi, đầu óc thanh tỉnh, nàng nhảy hồ, lại đem ta ném ở rác rưởi trạm. Vài ngày sau nàng bị người vớt lên, những người đó nhìn đến nàng thi thể, liền tưởng ta một cái trẻ con sao có thể tồn tại. Bọn họ đều cho rằng ta đã chết, ta cũng liền cùng Triệu gia hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Tuế Hòa nắm thật chặt Cử Chiêu lạnh lẽo tay, phát hiện chính mình tay cũng ấm áp không đến chỗ nào đi. Khi đó nàng nhất định thực thanh tỉnh. Cử Chiêu bình tĩnh nhìn Tuế Hòa, nhưng làm ta không hiểu chính là, nếu nàng có thể ở ta trong quần áo tắt sửa lại tên tờ giấy, kia vì cái gì không thể ngẫm lại nếu ta không có bị người phát hiện, rất có khả năng sẽ sống sờ sờ đông chết đâu. Tuế Hòa khỏe môi khẽ nhúc nhích, quay người ôm lấy Cử Chiêu. Cử Chiêu còn ở lẩm bẩm tự nói, có lẽ nàng thanh tỉnh, có lẽ nàng không thanh tỉnh. Nàng nói không nên lời cái gì an ủi nói, chỉ còn đau lòng. Cử Chiêu tra được mấy thứ này thời điểm, nên có bao nhiêu tuyệt vọng a? Ta không như vậy yếu ớt. Như là ở băng thiên tuyết địa ôm lấy ngọn lửa, Cử Chiêu dùng sức hồi ôm nàng, bởi vì nếu không như vậy, ta cũng sẽ không gặp được ngươi. Tuế Hòa tâm căng thẳng. Cử Chiêu tiếp tục nói, tiếc nuối chính là lúc ấy ta nhất tưởng ngươi, nhưng ngươi lại không ở ta bên người. Tuế Hòa tưởng nói xin lỗi, giọng nói lại giống chất đầy cát sỏi, nàng vô Cử Chiêu bối. Nói giọng khàn khàn, ta sẽ không lại đi. Tuế Hòa, ta liền tin ngươi cuối cùng một lần. Cử Chiêu nhắm mắt, ở trong lòng cường điệu, thật là cuối cùng một lần. Ngõ nhỏ quá hẹp, xe vào không được. Trả tiền xuống xe, dương hành lý bánh xe lăn mau nửa giờ, hai người mới vừa tới mục đích địa. Cử Chiêu trong miệng bà ngoại ra, đã là phòng chống một tòa. Phòng ở sớm tại 10 năm trước liền bán đi, là Cử Chiêu lại mua trở về. Hắn thỉnh người, mỗi tuần đều sẽ lại đây quét tước, chỉ là không ai trụ. Quái hoang vắng. Một đống hai tầng tiểu dương lâu, có chứa đơn độc sân. Tuế Hòa thô sơ giản lược mà nhìn một vòng, trống rông hai khối mà, đã từng hẳn là có loại quá chút cây ăn quả, không người chăm sóc, tự nhiên liền gì. Bất quá viện ngoại cây đa quá trương dương, khổng lồ tán cây lan tràn tiến vào, nhưng thật ra thịnh ra một khối to dâm mắt mà. Cử Chiêu Tuế Hòa đi túm Cử Chiêu tay háo, nàng chỉ hướng dâm mắt chỗ, chúng ta có thể ở nơi đó phóng ghế, giống TV thượng như vậy, lấy đem quạt hương bổ, quạt gió thừa lương. Trống rông đi học chính mình tưởng tượng hình ảnh, Tuế Hòa học được ra dáng ra hình, Cử Chiêu buồn cười mà dùng cằm đỉnh nàng cái chán, hảo. Trước hai lần đều là chính hắn trở về, lần này bất đồng, hắn có Tuế Hòa bồi. Nếu có thể vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt, kỳ thật cũng khá tốt. Hắn tưởng. Chương 58. Tức Phụ Nhi. Đơn giản thu thập một chút, Cử Chiêu nắm Tuế Hòa ra cửa, đi ngắm biển. Muốn tới bờ biển đến đi bộ 30 phút. Ven đường luôn có người đem ánh mắt thả xuống ở hai người bọn họ trên người. Tuế Hòa có chút biến yếu, hướng Cử Chiêu bên cạnh lại để sát vào một ít. Giống như vậy tình huống, ở vừa rồi kéo hành lý hạ xe taxi liền không có đoạn quá. Hải Thành không lớn, nói là cái trấn nhỏ đều được. Cử Chiêu ôm Tuế Hòa vai, cùng nàng giải thích, Tả Lân hữu phường khẳng định đều lẫn nhau nhận thức, giống chúng ta hai như vậy sinh gương mặt, bọn họ khó tránh khỏi sẽ nhiều xem vài lần. Nhưng ngươi không phải trở về quá vài lần. Cử Chiêu lắc đầu, ta rất ít đi ra. Hơn nữa mỗi lần hắn đều tới vội vàng, thường thường là ở hai vãn liền rời đi. Loại này mỗi năm trở về một lần thói quen như là một loại nghi thức cảm. Cử Chiêu đối Cử Duyệt còn có Triệu Quắc Vũ cảm tình cực đạm, hắn đã không thể đối Cử Duyệt sinh ra thương hại chi tâm, cũng không thể đối Triệu Quắc Vũ cảm thấy chán ghét thống hận. Đời trước sinh hoạt không liên quan chuyện của hắn, vòng đi vòng lại hắn cũng về tới Triệu gia, không có gì không công bằng. Nên là hắn vĩnh viễn đều chạy không thoát. Lại nói tiếp, Cử Chiêu có thể hồi Triệu gia, còn muốn quy công với Tuế Hòa, bởi vì Tuế Hòa giúp đỡ, cho nên mới làm hắn có thể bị thượng vị vòng chú ý tới. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Cử Chiêu sẽ nghĩ, Tuế Hòa nhất định là hắn phúc tinh đi. Trời cao phái tới cứu vớt hắn phúc tinh. Đi ngang qua một nhà loại nhỏ siêu thị, Tuế Hòa nói khát nước, Cử Chiêu liền lôi kéo nàng đi vào siêu thị mua nước uống. Siêu thị khí lạnh 10 phần, trong nháy mắt liền đem làn da thượng khô nóng thổi cái rơi rất tan tác. Tuế Hòa đi hướng tủ đông, mở ra, lạnh lẽo phong ập vào trước mặt, nàng thoải mái mà cảm thụ 2 giây, mới cầm bình nước khoáng ra tới. Đóng lại cửa tủ, xoay người, hai cụ mềm mại thân thể chạm vào nhau. Tuế Hòa lảo đảo lui về phía sau 2 bước, thủy cũng rất tới rồi trên mặt đất. Đối diện nữ sinh tóc vừa qua khỏi lỗ thai, tinh tế mi, sáng ngời con ngươi giống tồn ngôi sao, chóp mũi tinh tế nhỏ xinh, môi hồng răng trắng, giống cái tinh xảo bút bê Tây Dương. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng ngồi xổm xuống thân mình giúp Tuế Hòa kiểm thủy, vừa mới là ta không chú ý, không đâm thương ngươi đi. Tuế Hòa phục hồi tinh thần lại, nàng tiếp nhận thủy, tươi cười ôn nhu, không có quan hệ. Đồng niên niên sửng sốt. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến khí chất như vậy ôn nhu nữ sinh. Từ trong ra ngoài tản mát ra ôn nhu, giống mùa xuân gió nhẹ, giống mùa đông thái dương. Cửa ngẫu nhiên gặp được nói chuyện với nhau hai cái nam nhân nghe được động tĩnh, cùng nhau đi tới, chăm miệng một lời, làm sao vậy? Bốn người hai mặt nhìn nhau, hóa ra là nhận thức. Cử Chiêu ôm qua Tuế Hòa, tay dán nàng sườn eo, đối bên cạnh nam nhân giới thiệu, Tuế Hòa, bạn gái. Chân chùi biểu thị công khai chủ quyền. Trần Tinh nhướng mày. Đầu tiên là hôn một cái đồng niên niên gương mặt, xem nàng sắc mặt bạo hồng, câu môi cười xấu xa nói, đồng niên niên, ta tức Phụ Nhi. Anh Tuấn mặt mày, góc cạnh rõ ràng, không cười thời điểm lạnh như núi băng, cười rộ lên băng sơn hòa tan, dáng vẻ lưu manh hư, lại bởi vì khí chàng đủ cường thế nhưng cũng không cho người phản cảm. Tuế Hòa nghĩ thầm, người này cùng đồng niên niên nhìn qua chính là trời sinh một đôi. Đồng niên niên vuốt chính mình bị thân khuôn mặt, rất là ngượng ngùng, nàng hướng Tuế Hòa cười đến thẹn thùng. Ngươi lại nhiều nhìn xem còn có này đó muốn đi, ta thì ngươi. Trần Tinh nói tiếp, đúng vậy, nhà này siêu thị về ta tức Phụ Nhi danh nghĩa, cho nên các ngươi tùy tiện lấy, đừng khách khí. Nói được rất ấu trĩ bá đạo, nhưng biểu tình lại là lười biếng, thật là mâu thuẫn một người. Đồng niên niên táo đến đi véo Trần Tinh eo, hắn không cảm giác, ngược lại xoa nhẹ một phen nàng nóng hầm hập lỗ thai, cảm thấy mềm, xoa đến càng thêm nghiện. Không rảnh xem người ân ái, Cử Chiêu hừ lạnh, không cần. Đi rồi. Đó là ngươi bằng hữu sao? Ra siêu thị, Tuế Hòa hỏi Cử Chiêu. Cử Chiêu ừ một tiếng, năm trước nhận thức. Tuế Hòa uống lên nước miếng, có hỏi, ở chỗ này nhận thức? Không phải. Cử Chiêu tiếp nhận nàng thủy, một ngụm liền tiêu diệt hơn phân nửa bình, Trần Tinh là đồng giã khoa học kỹ thuật đối tác. Hắn lúc này phỏng chừng là bồi bạn gái trở về, hắn cùng hắn bạn gái đều là hải thành người, trước kia ở nơi này. Không sai biệt lắm trải vớt rõ ràng quan hệ, Tuế Hòa không hề hỏi. Mà bọn họ cũng rốt cuộc thấy được hải bình tuyến. Tuế Hòa xoa xoa cánh tay, nàng cảm nhận được gió biển dính nhớp, càng gần càng chiều đớt dính. Nàng nói, hảo mát mẻ. Một đường bị thái dương nướng lại đây, mặt đều phơi đau. Cử Chiêu dùng bàn tay che lại nàng mặt, ý đồ giúp nàng chắn ánh mặt trời. Quá mấy ngày ngươi sinh nhật, chúng ta sớm một chút lại đây xem mặt trời mọc. Tuế Hòa cũng giơ tay đi cái hắn mặt, hảo. Ở bờ biển đãi một buổi trưa, hoàng hôn giống như màu đỏ cam trứng lòng đào, chung quanh đám mây bị nó ngâm. Xuất hiện nhẹ nhẹ từng đợt diễm sắc, dáng màu thịnh phóng, đem người khuôn mặt đều ánh đến lửa nóng, mỗi người đều giống đeo một trương sắc màu ấm mặt nạ. Trên bờ cắt còn có hảo những người này, bọn họ đi đi rừng rừng, hẳn là nhìn quen như vậy phong cảnh, thoải mái mà dung nhập họa, độc thành một đạo phong cảnh tuyến. Thái Dương muốn ngã xuống. Tuế Hòa ngồi ở Cử Chiêu trong lòng ngực, nhìn không chớp mắt mà nhìn hải một khắc đầu. Cử Chiêu không thấy thế nào, hắn lấy ngón tay sơ Tuế Hòa bị thổi đến hỗn độn tóc dài, không chút để ý mà đáp lời, ân. Thái Dương thong thả ngầm truy, nó quăng càng thêm kịch liệt, đem nước biển đều cấp nhiễm thấu, nổi lên gợn sóng bị mạ viền vàng, sóng nước long lánh, vũ mị đến dường như thiếu nữ làn váy. Hoàng hôn trung quy trầm tiềm, cho dù lộng lẫy chi sắc su với ảm đạm, hải sắc lại vẫn như cũ mỹ lệ. Thật là đẹp mắt. Tuế Hòa đang xem phong cảnh, Cử Chiêu đang xem nàng. Nàng so phong cảnh đẹp. Chương 59. Cầu ngươi, thịt. Phong ở là nhà cũ, gia cụ bày mấy năm cũng không có đổi tân. Ở lầu 2 lớn nhất trong phòng, một trường gỗ đặc giường lớn, dựa tường một loạt tủ quần áo, bên cửa sổ án thư, không vài món đồ vật liền đem mặt đất diện tích dùng thất thất bát bát. Đệm giường là mềm, ván giường lại là ngạnh. Cử Chiêu môi ở Tuế Hòa trên người phập phồng va chạm một lần, liền có giường chân cùng mặt đất cọ sát ra kéo kẹt lay động tiếng vang vang lên. Tuế Hòa quỳ ghé vào trên giường, ngực hạ lệnh bị xóa tung, vú ham sâu đi vào, đầu vú bị ma đến ngứa, bị Cử Chiêu mút cắn quá dấu vết còn ẩn ẩn làm đau. A nàng eo đau bối đau, thân mình cong thành một đạo cung, Cử Chiêu thao đến tàn nhẫn, quy đầu hồi hồi đỉnh đến cung khẩu, cùng chạy cán bột dường như, ngạnh đến thẳng tắp, sinh sôi mãnh đỉnh, muốn phà a. Cử Chiêu đỡ Tuế Hòa eo, thế đến giống như hắn gặp lại liền đoạn, hắn trong mắt chỉ còn một mặt bạch, bức màn không hoàn toàn kéo chặt, từ ngoài cửa sổ thấu tiến ánh trăng đem Tuế Hòa toàn thân chiếu đến giống như tinh tế bạch ngọc, hắn xem đến như si như say, thế nhưng mau nghe không rõ Tuế Hòa đang nói cái gì. A, từ từ. A vẫn luôn không ngừng nghỉ cắm đưa làm Tuế Hòa thừa nhận không tới, nàng cuộn tròn thân thể, đại sóng nước sốt liền bao phủ nhục động. Cử Chiêu bị kẹp đến tê dần, hắn rút ra côn thịt nửa thanh giảm sóc, cứ như vậy nửa cắm vào tư thế đem Tuế Hòa lật người lại, xem nàng cao trào. Nhũ sóng dập dềnh vài hạ đều dừng không được tới, Tuế Hòa thở phì phò, vũ liền đi theo hoảng, nàng cổ thân đến trường, cái miệng nhỏ bởi vì mãnh liệt khoái cảm mà không khép được, toàn thân nơi nào đều lộ ra phấn, bụng nhỏ phập phập phồng phồng, ảnh hưởng hẹp khẩn đường đi. Đem côn thịt bao vây đến kín không kẽ hở, Cử Chiêu nhịn xuống tới, đau đến sảng khoái. Không bao lâu, hắn trọng thao cũ lộ, lại đem thật vất vả bò xuống núi Tuế Hòa đưa lên đỉnh núi. Cử Chiêu biên thao biên hỏi, ở chỗ này làm thoải mái vẫn là ở trong nhà làm thoải mái. Tuế Hòa câu lấy Cử Chiêu, hai chân đặt tại bờ vai của hắn phía trên, trắng nón mảnh khảnh cẳng chân cửa quậy đâm vai hắn xương bả vai. Nàng thích Cử Chiêu lúc này thao động tần suất, cấp ra trả lời tự nhiên liền ngọt không được. Chủ yếu là ngươi, ngoan đã chết. Cử Chiêu cười khẽ, eo dùng sức, cực đại nấm đầu căng ra giao điệp thịt non, trên đỉnh hoa nói thiên mẫn cảm điểm chính là va chạm, nghe nàng lãng kêu ra tiếng, túi người hôn nàng xương quay xanh, nói, nhiều kêu vài tiếng, ta thích nghe. Tuế Hòa lại là không gọi. Sách, mới vừa khen xong, nay liền chú trọng bề ngoài. Thật là không trải qua khen. Cử Chiêu hận đến ngứa răng, hắn gặm một ngụm miệng hạ xương cốt, làn da thượng hiện ra dễ hiểu dấu răng, Tuế Hòa ăn đau kinh hô, hắn thực hiện được, đột nhiên nhanh hơn tốc độ. A, chấm một chút nha. Côn thịt phảng phất là thô tráng thân cây, mật huyệt là bùn đất, đại thụ rễ cây ngang dọc đan sen, chiếm cứ ở hoa tâm chỗ sâu trong, bất động tắc đã, vừa động liền sẽ khiến cho gió lốc. Cử Chiêu nhĩ sau hắn nện xuống tới, lướt qua nhũ phong, hắn hốc mắt che kín hồng tơ máu, tràn đầy cuồng nhiệt, ngươi cầu xin ta. Ách a, cầu ngươi. Cử Chiêu cười xấu xa, xin không có hiệu quả. Tuế Hòa khóc anh anh mà cả giận nói, Cử Chiêu. Têu ta một lần ta liền đa dụng lực một lần. Tuế Hòa không dám lại têu. Cử Chiêu lại có rất nhiều phương pháp làm nàng têu. Quả nhiên, phần sau chàng chiến đấu, Tuế Hòa giọng nói đều kêu ếch. Ở trên giường, nàng luôn là dễ dàng bị đắn đo. Mà Cử Chiêu, hắn thích nhất mạnh miệng thân mềm Tuế Hòa. Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn đến giống thịnh phóng hoa hồng. Tuế Hòa biên che trên cổ dấu hôn biên đoán giận, thời tiết như vậy nhiệt, ngươi về sau không thể lại lưu lại dấu vết. Cử Chiêu sửng sốt, hỏi nàng. Không lưu lại dấu vết ngươi như thế nào sẽ thoải mái. Trong gương Tuế Hòa mặt đỏ lên, tưởng lấy đồ vật tạp qua đi, nhưng trong tầm tay không có mềm mại gối đầu, nàng mặc danh khí, liền không hề để ý đến hắn. Cử Chiêu buồn cười, ôm cái gối đầu đi đưa cho nàng, cho ngươi. Tuế Hòa vẫn là không thấy hắn, tay đã thành thật mà tiếp nhận gối đầu. Cử Chiêu rất có nhãn lực kiến giải trở lại chỗ cũ, mới vừa đứng yên, một cái gối đầu liền tạp lại đây. Hắn tiếp được, lại khoa trương mà kêu to một tiếng, tê. Tuế Hòa là biết chính mình lực đạo, nhưng vẫn cứ không nhịn xuống xem qua đi. Thấy Cử Chiêu là trang, nàng trực tiếp nhảy đến hắn trước mặt đi niết hắn mặt, ngươi liền biết trêu cả ta. Cử Chiêu làm mặt quỷ mà cười, không có nửa điểm lòng dạ mà ánh mặt trời ôn nhu, hắn một tay chế trụ Tuế Hòa hai tay cổ tay, không phản bác, ở an tĩnh đối diện một giây sau, túi đầu đi mổ mổ nàng miệng. Chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn. Tuế Hòa nửa điểm tính tình cũng chưa. Lần này buông tha ngươi. Nàng trở lại trước bàn đồ bơi mạng, phía sau Cử Chiêu ở mang theo đồng hồ, đưa lưng về phía nàng nói, trong chốc lát chúng ta đi ăn góc đường cơm lam. Thực thông thường một câu. Tuế Hòa ở hòa mi, đột nhiên cười một chút. Không mang theo mặt nạ ở chung cảm giác thật tốt. Chương 60. Khác thường. Cùng Cử Chiêu đãi ở Hải Thành mấy ngày nay, làm Tuế Hòa ấn tượng sâu nhất, là cách vách Trương gia làm rượu mừng ngày đó, bọn họ đi cọ cái không khí vui mừng. Tiệc cưới thiết lập tại Hải Thành lớn nhất khách sạn, Tuế Hòa cùng Cử Chiêu giao tiền biếu, chọn cái góc vị trí ngồi xuống, liền chờ khai tịch thấy tân nương. Chung quanh ngồi người đều là xa lạ gương mặt, Tuế Hòa kề sát Cử Chiêu, nàng có chút khẩn trương. Kỳ thật Cử Chiêu đã sớm đã nhìn ra, Tuế Hòa đối người xa lạ có thực quỷ dị an toàn khoảng cách, ta có thể đối với ngươi cười, nhưng là ngươi đừng dựa ta thân cận quá, càng đừng tới chạm vào ta. Như là xã giao sợ hai trứng, rồi lại không phải. Bởi vì Tuế Hòa nàng xã giao năng lực cực cường, nàng chỉ là không thích tiếp cận đám người, đặc biệt là người xa lạ. Chẳng lẽ là phía trước bị theo dõi lưu lại bóng ma? Nhưng giống như lại có chỗ nào không thích hợp. Nhưng mà Cử Chiêu biết đại khái tình huống, người khác cũng không biết. Một bàn 10 cái vị trí, trừ bỏ Tuế Hòa cùng Cử Chiêu, còn có một cái tiểu bằng hữu, một cái lao nhân già, dư lại 6 cá nhân đều là có thể liêu có thể khản trung niên nam nữ. Có mấy người đối diện hai mắt, không nín được, liền chủ động đã mở miệng đáp lời. Ai các ngươi là từ đâu cái địa phương tới hoa? Dây đặc hải thành khẩu âm, Tuế Hòa nghe được mơ hồ, Cử Chiêu nhưng thật ra minh bạch đại khái ý tứ, hắn vẫn ôm Tuế Hòa, đáp, chúng ta là từ thành phố B tới. Hắn trở về lời nói, mọi người giống như là bị thiêu nông hồng tháo, thảo luận thanh tạc khởi, biết ăn nói, hảo không tự quen thuộc. Thành phố B nha, thành phố lớn hoa, chính là, khó trách lớn lên tốt như vậy lặc, lại bạch lại nột. Không phải nói lao đồng gia nữ nhân cũng là thành phố B sao. Ngươi nhìn xem hàng năm, từ nhỏ liền bạch thật sự. Bên hai ồn ào thanh quá nhiều, Tuế Hòa lòng bàn tay đều tiết ra mồ hôi lạnh, nàng càng thêm ỉ lại Cử Chiêu, trong đầu chen đầy một câu. Nếu thật sự sợ hãi, vậy tránh thoát an tĩnh một chút, từ đầu lại đến cũng không có quan hệ. Tuế Hòa run lên cái giật mình, theo bản năng muốn chạy trốn, thực mau lại tỉnh táo lại. Không đúng, Cử Chiêu ở bên người nàng, nàng không cần trốn. Tuế Hòa thở phào, dần dần bình phục xuống dưới. Đúng lúc này, bên người một con ngăm đen tay đột nhiên duỗi lại đây, kia một cái chớp mắt, nàng giống như bị kinh hách con thỏ, linh hồn nhỏ bé đều đi hơn phân nửa, sắc mặt trắng bệnh, một câu cũng nói không nên lời. Đãi ngươi a, ngươi không uống nước có ga a? Kia nước trà có thể hay không? Cấp Tuế Hòa đệ thủy nam nhân có chút xấu hổ. Hắn chính là khách khí mà người mới mẻ, chẳng sợ chỉ là nhiều liêu vài câu mở mở mắt cũng khá tốt, có thể thấy được chính mình đảo cái nước có ga qua đi liền đem người đãi dọa, trong lòng rất là thấp thỏm. Dơ cái ly thu cũng không phải, ở lại cũng không xong. Tuế Hòa yết hầu giống có khối băng nện xuống tới giống nhau, hoa lạnh đến xương, nàng biết chính mình chuyện bé xé ra to, muốn xin lỗi, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Cử Chiêu xem ở trong mắt, hắn nắm thật chặt quai hàm, cầm Tuế Hòa tay. Sau đó, hắn dùng một cái tay khác tiếp nhận cái kia ở giữa không trung ngừng thật lâu cái ly, cười nói, nàng thực thẹn thùng, vừa rồi lại thất thần, không chú ý tới ngươi bên này động tĩnh, thật sự ngượng ngùng. Cuối cùng bổ sung, nàng thực thích uống nước có ga. Nam nhân khờ khạo mà cười sờ cái ốc, không có việc gì không có việc gì. Cử Chiêu cúi đầu ôn nhu hỏi Tuế Hòa, có thích hay không uống nước có ga? Tuế Hòa gật đầu, thích. Nàng nhấp môi, nghiêng đầu đi cùng bên cạnh nam nhân nói thanh, cảm ơn. Không khách khí. Hàng năm dại nắng dầm mưa, hơn nữa ở tại bờ biển, làn da ngăm đen khỏe mạnh, trên mặt khe danh nhân tuổi mà khắc sâu. Nam nhân cười đến chân thành, Tuế Hòa thả lỏng cảnh giác thần kinh. Cử Chiêu hướng Tuế Hòa kề thai nói nhỏ, đừng sợ, có ta ở đây. Nàng hoàn toàn an tâm. Cũng không biết có phải hay không Cử Chiêu câu nói kia lực rung động, Tuế Hòa ở kia lúc sau trạng thái đều thực thả lỏng, đối mặt người khác hỏi chuyện cũng có thể ứng đối tự nhiên, nàng lại khôi phục dĩ vãng kia mặt tự tin bộ dáng. Cử Chiêu tâm lại càng trầm càng sâu. Tuế Hòa ở trước kia liền không thích ở trong đám người nghỉ chân, này hắn rõ ràng. Nhưng trước mắt cái này tình huống có phải hay không quá nghiêm trọng? Từ khi nào bắt đầu đâu? Cử Chiêu ngón tay ở mặt bàn gõ, hắn có lý thời gian tuyến. Vẫn luôn đi phía trước đẩy, lại đẩy. Cử Chiêu đình chỉ gõ, hắn đã biết. Ngày đó, Tuế Hòa đối hắn nói dối nói nàng đi siêu thị, lúc sau nàng liền bắt đầu bài xích ra cửa. Hải Thành dân phong thuần phác, thích náo nhiệt, giống như vậy rượu mừng, vẫn là Tuế Hòa lần đầu tiên một lần nữa đối mặt như vậy nói nhiều nhiều người. Cử Chiêu nhíu mày, ngày đó Tuế Hòa rốt cuộc đi nơi nào? Lại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Về nhà trên đường, bóng đêm vô biên, Tuế Hòa cùng Cử Chiêu nắm tay chậm gì gì mà đi, trải qua một cái đèn đường, dán ở bên nhau bóng dáng liền sẽ ngắn lại, sau đó lại kéo trường, lấy này lặp lại. Cử Chiêu, Tuế Hòa. Tuế Hòa biết chính mình hôm nay biểu hiện khác thường, Cử Chiêu không có khả năng không có phát hiện. Nàng lên tiếng, đột nhiên tưởng, nếu Cử Chiêu thật sự hỏi, nàng có thể hay không nói đi. Nhưng kia sự kiện nàng liền nhớ tới dũng khí đều không có, làm nàng mở miệng đi nói, nàng sợ chính mình làm không được. Nhưng là nàng càng sợ Cử Chiêu thất vọng. Không có gì. Nguyên lời nói đổ ở hết hầu, Cử Chiêu thay đổi cái đề tài, ngày mai chúng ta muốn dậy sớm một chút, đi xem mặt trời mọc. Nga, hảo. Cử Chiêu không hỏi xuất khẩu, Tuế Hòa không thể nói là giải thoát vẫn là mất mát, nàng rũ đầu xem chính mình mũi chân, nhẹ nhàng mà nói, Cử Chiêu, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Chờ một chút. Cử Chiêu đánh gãy nàng, vẫn là chờ ngày mai qua đi rồi nói sau. Cử Chiêu. Tuế Hòa dừng lại, nàng nắm chặt Cử Chiêu ngón tay, ngươi đừng sợ, liền tính ta nói, ta cũng sẽ không đi. Nếu ngươi nghĩ tới ngày mai lại nghe ta nói, kia ngày mai qua đi, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Nguyên lai nàng cái gì đều biết, bao gồm hắn ích kỷ cùng khiếp đảm. Chương 61. Qua sinh nhật. Tối hôm qua hai người ngủ đến sớm, Cử Chiêu cùng Tuế Hòa nói sinh nhật vui sướng thời điểm. Nàng đã sớm ngủ như chết rồi. Hiện tại 3 giờ sáng nữa, Tuế Hòa bị hôn tỉnh. Cũng không hoàn toàn tỉnh lại, nàng liền cảm thấy miệng thực ngứa, tưởng đẩy ra, thành công bất quá 2 giây, lỗ thai lại bị ngầm lấy. Than nhẹ một tiếng, Tuế Hòa liền nghe thấy được bên thai chuyển đến sinh nhật vui sướng. Ngày hôm sau, Tuế Hòa mở to mắt, trong phòng đèn không khai, ngoài cửa sổ bóng đêm nồng đậm, ánh trăng đều còn treo ở ngọn cây chậm chạp không đi. Vài giờ, Cử Chiêu cho nàng gom lại chăn, 3 giờ rưỡi. Tuế Hòa không nghĩ động, cả người đều xúc lên, không nghĩ động nha. Ta ôm ngươi đi rửa mặt. Tuế Hòa thật đúng là khiến cho Cử Chiêu ôm đi. Là thật sự vây, còn mệt, mấy cái giờ trước mới lăn lộn 3 lượng hiệp, nàng hiện tại hưởng thụ hầu hạ cũng là đương nhiên. Đơn giản nhặt chuế một phen, Tuế Hòa thần tỉnh 7 phần, Cử Chiêu quặc trụ nàng môi tới chàng bạc hà vị đánh giá, nàng mới bằng lòng hoàn toàn mở to mắt. Muốn xuyên nhiều như vậy sao? Cử Chiêu cấp Tuế Hòa bỏ thêm kiện hầu áo khoác, kéo lên liên, nói. Lúc này rất lạnh. Đi ra ra một khi, toàn bộ phố đều là trống rỗng, không có một chiếc đèn hỏa nở rộ. Tuế Hòa ôm chặt Cử Chiêu cánh tay, thật là có điểm lạnh. Gió đêm hướng nàng cổ áo rót tiến vào, lại không nghĩ tỉnh cũng nên tỉnh. Cử Chiêu xả quá ba lô lại lấy ra kiện áo khoác, cho nàng phụ thêm, như vậy có hay không hảo điểm. Tuế Hòa tắp lưỡi, nguyên lai cái này bao tác dụng ở chỗ này a. Cử Chiêu không tỏ ý kiến, phòng ngừa chu đáo. Đi đêm lộ muốn so ban ngày đi lên dài lâu đến nhiều. Tuế Hòa cùng Cử Chiêu nhìn đến hải thời điểm, chân trời đã tạo ra, nói bụng cá trắng. Tìm được lúc trước xem mặt trời lặn địa phương ngồi xuống, gió biển đem đầu tóc thổi loạn, lại đem áo khoác thổi phì, Tuế Hòa nắm tóc tùy ý trói lại, sau đó hoa ở Cử Chiêu trong lòng ngực, nói, vẫn là ngươi ấm áp. Không nói gì ôn tồn sau một lúc lâu. Tuế Hòa Cử Chiêu hôn nàng xoáy tóc, lúc trước vì cái gì muốn tiếp cận ta. Tuế Hòa ngẩn ra, nàng còn tưởng rằng chính mình làm được không tính rõ ràng. Mới vừa trọng sinh trở về lúc ấy, nàng vì giữ được mạng nhỏ, cũng vì trong lòng nảy lên về điểm này đồng tình, hướng Cử Chiêu vươn viện thủ. Vì không cho người hoài nghi, cũng không nghĩ làm Cử Chiêu tự cho là đặc thù hóa, nàng lúc ấy còn làm Tuế Tử Đình tiếp tế tốt một chút người. Quả nhiên, trợ giúp như vậy nhiều người, luôn là sẽ có cái nào nặng cái nào nhẹ chi phân. Trọng sinh chuyện này quá mơ hồ, Tuế Hòa trả lời cũng liền mô lăng cái nào cũng được, ta nói không rõ. Cử Chiêu tựa hồ cũng không muốn truy cứu chân chính đáp án. Hắn nhìn bình tĩnh mặt biển, ngữ khí so nó còn bình tĩnh, ta nói thật, trước kia ta nhìn đến ngươi ở trợ giúp ta đồng thời còn trợ giúp rất nhiều người, khi đó ta không có cảm thấy không cao hứng, chỉ cảm thấy hảo chơi. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, lúc ấy ta cũng đã đối với ngươi có chiếm hữu dục. Tuy rằng ta mặt ngoài không thèm để ý, nhưng kia cũng là vì ta nhìn ra ngươi đối bọn họ cùng đối ta bất đồng. Ngươi sẽ ở ta bên người bồi ta, mà những người đó, bị tiếp tế như vậy nhiều năm, khả năng đều còn không biết ngươi trông như thế nào. Cho nên ta mới có cậy vô khủng. Chỉ là có đôi khi ta sẽ rất tò mò, vì cái gì ta có thể hưởng thụ này phân bất đồng. Cử Chiêu dừng một chút, lấy lòng bàn tay vớt ve Tuế Hòa bị gió biển thổi lạnh khuôn mặt. Tuế Hòa, ngươi vừa rồi nói ngươi nói không rõ, ta đây coi như làm là mệnh trung chú định. Tuế Hòa nghe đến đó, nhịn không được cười một chút, như vậy mê tín. Ta chính là tùy tiện tìm cái lấy cớ. Tìm cái gì lấy cớ? Cử Chiêu lại không nói, hắn nắm Tuế Hòa cằm. Làm nàng xoay mặt đi ngắm biển bình tuyến, nơi đó treo lên một cái thon dài kim sắc giải lụa. Phía trước xem mặt trời lặn, là từ quang mang vạn trượng đi hướng hắc ám vô biên, hiện tại xem mặt trời mọc, là từ ảm đạm không ánh sáng leo lên kim quang thịnh phóng. Một mặt thế giới lâm vào ngủ say, một khắc mặt thế giới hoàn toàn thức tỉnh. Tuế Hòa tim đập vững vàng, nàng cảm giác trước mắt sở hữu đều giống bị rửa sạch quá một lần rộng mở thông suốt. Đúng vậy, nàng cùng Cừ Chiêu vẫn luôn ở chơi một cái trò chơi. Một cái ngươi truy ta đuổi trò chơi. Chính là ai ở truy, ai ở đuổi, này cũng không có đáp án. Kết cục tốt nhất chính là song song cử cờ hàng, hướng đối phương thỏa hiệp. Tuế Hòa nheo lại đôi mắt, tự mang quang hoàn hột vịt muối càng thượng hải mặt, nó mang đến quang minh, như là cấp này phiến thiên địa mang đến hy vọng, khắp không trung đều xu với sáng ngời, nước biển gợn sóng phập phồng, nhộn nhạo doanh doanh kim quang. Thật là đẹp mắt. Vô luận mặt trời mọc mặt trời lặn phong cảnh, vô luận ái muội trong sáng cảm tình, đều là mỹ. Đầu ngón tay chợt lạnh, Tuế Hòa cúi đầu, trước mắt này cái nhẫn kim cương làm nàng theo bản năng cong cong ngón tay. Nay quà sinh nhật giống như so thái dương còn lóa mắt. Nguyên lai này ba lô trang áo khoác chính là thủ thuật che mắt, hóa ra là ở chỗ này chờ nàng. Cừ Chiêu mặt liền dán nàng, nói chuyện khi môi nhất khai nhất hợp nàng thậm chí đều có thể cảm giác được. Chỉ là sóng biển cuồn cuộn thanh rất lớn, Tuế Hòa cho rằng chính mình nghe lầm. Tuế Hòa, gả cho ta được không? Chương 62. Ta nói ngươi sẽ khóc, đệ nhất càng. Trời đã sáng. Tuế Hòa cởi áo khoác, Cừ Chiêu điệp hảo bỏ vào ba lô, tiếp theo lại dắt lấy tay nàng. Bọn họ phải đi về ăn góc đường cơm lam. Cơm lam Tuế Hòa chỉ ăn một lần liền thích, liên tục vài thiên bữa sáng, nàng đều là ăn cái này. Tuế Hòa hít sâu một hơi, cảm khái, không khí hảo hảo a. Chóp mũi là hải hương vị, không trung lam đến giống một khối cực đại bạc hà đường, phong hơi lạnh, đem như phiêu như mây trắng thổi tan lại tụ lại, thời tiết rất tuyệt, bên người người cũng rất tuyệt. Lòng bàn tay bị một cái vật cứng cuộn, có điểm nột nột, Cừ Chiêu lại cảm thấy thoải mái. Tuế Hòa đáp ứng hắn. Ở ánh năng chứng kiến hạ, nàng gật đầu nói hảo. Hôm nay còn có một kinh hỉ cho ngươi. Cừ Chiêu nói. Tuế Hòa xem hắn, còn có. Ân. Từ ban ngày chờ đến đêm tối, Tuế Hòa vẫn là không chờ đến cái gọi là kinh hỉ. Đi tắm rửa. Cừ Chiêu chụp nàng ngông. Nàng ôm quần áo, ăn uống bị điếu đến 10 thành 10, rốt cuộc là cái gì kinh hỉ a? Cừ Chiêu vẫn là câu nói kia, đi tắm rửa. Nếu ta thấy được kinh hỉ ta sẽ khóc sao? Tuế Hòa quyết định đi vu hồi lộ tuyến, nếu sẽ khóc ta liền không đổ mắt xương. Có lẽ sẽ. Tuế Hòa ôm chặt trước ngực, ngươi như vậy sẽ làm ta không dám đi tắm rửa. Cừ Chiêu nhẫn mại 10 phần, đi tắm rửa. Một hồi tắm gội, Tuế Hòa tẩy đến bị chịu dày vò, thất thần mà, thiếu chút nữa vô dụng nước lạnh giặt sạch đầu. Đem trên người bọt nước lau khô, nàng dùng tay mặt bấm máy trên mặt sương ngủ, thấy được trong gương bị nhiệt khí trưng hờ mặt. Nàng đột nhiên có chút ngượng ngùng đi ra ngoài. Hôm nay nàng dứt khoát lưu loát đáp ứng rồi Cừ Chiêu cầu hôn, một ngày xuống dưới cũng không cảm thấy như thế nào, lúc này nhưng thật ra sinh ngượng ngùng. Tuế Hòa rũ mắt vuốt chính mình trống rông ngón tay, còn có thể hồi tưởng khởi bị chiếc nhẫn bộ trụ tư vị, lạnh lẽo lại ấm áp, giống nước đá ở tưới, giống liệt hỏa ở nướng. Không thể tưởng tượng. Nàng lẩm bẩm. Đem nửa khô tóc hợp lại ở sau đầu, Tuế Hòa không có mặc áo ngực, không thèm để ý trên người chỉ có một kiện đai đeo, liền múc dép lê mở ra phòng tắm môn. Ngoài cửa, trong phòng đại đèn đóng, chỉ có đầu giường một chản chiếu sáng đèn sáng lên. Điều hòa độ ấm vừa phải, đem Tuế Hòa tắm gội xong làn da thượng tàn lưu chiều hơi thổi tan, nàng dừng lại bước chân, thông qua mở nhạt ánh đèn, nàng chỉ có thể nhìn đến trên giường bãi đầy đại hộp tiểu hộp, mà Cừ Chiêu lại không ở trong phòng, không biết đi nơi nào. Cừ Chiêu, ta ở chỗ này. Phía sau đông chốc bị một mảnh nóng cháy vây quanh, Tuế Hòa bị hoảng sợ, nàng sơ ngực, làm ta sợ muốn chết, vì cái gì không bật đèn. Sợ ngươi khóc đến đôi mắt sưng lên, không muốn làm ta thấy. Tuế Hòa trầm mặc, hầu nghi mà hướng mép giường đi đến. Này đó, là cái gì? Chỉnh trương giường đều bị hộp phủ kín, mỗi cái hộp đồ vật đều không giống nhau, mà mỗi dạng đồ vật phía trên đều đi theo một tấm cạn. Cừ Chiêu còn ôm nàng, hắn hướng nàng bên thai thổi khí, ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tuế Hòa gần đây cầm lấy trước mặt tấm cạn, đối ứng đồ vật là một cái bao, bao bao thẻ bài là nàng thích, kiểu dáng lại là 2 năm trước khoảng. 24 tuổi Tuế Hòa, sinh nhật vui sướng. Nàng niệm ra tới, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cừ Chiêu cười cười, giải thích, khi đó mới vừa tìm được ngươi, không dám đi ngươi trước mặt thảo cách nói, biết ngươi thích cái này thẻ bài bao, liền mua một cái cho ngươi. Tuế Hòa cho rằng Cừ Chiêu nói nàng sẽ khóc, chỉ là khoa trương, nhưng nghe đến mấy cái này lại nhìn đến này đó, nàng chóp mũi thực sự có điểm phiếm toan. Nàng đi lấy bên tay phải màu lục đậm lụa mang, là 20 tuổi lễ vật. Đại nhị cuối kỳ thời điểm đi đính làm, cảm thấy ngươi mang sẽ đẹp. Tuế Hòa muốn khóc. 18 tuổi năm ấy, Cừ Chiêu mua một cái vòng tay, nghĩ đưa cho nàng đường tốt nghiệp lễ vật, kết quả nàng lại chúc Cử Chiêu tiền đồ như gấm, sau đó quyết đoán mà bỏ xuống hắn. 19 tuổi, nàng cùng Cử Chiêu phân biệt năm thứ nhất, Cử Chiêu cho nàng mua nữ sĩ đồng hồ, tinh tế dây đồng hồ, kim đồng hồ còn ở chuyển. 21 tuổi quà sinh nhật, là một con thỏ thú đông, cùng năm đó Cử Chiêu dùng bị lòng dạ hiểm độc lão bản cắt xén sau tiền công cho nàng mua con thỏ giống nhau như lúc. 22 tuổi, là một lọ nước hoa, Cử Chiêu nói là bọn họ lần đầu tiên làm tình khi, hắn từ trên người nàng ngửi được hương vị. 23 tuổi cùng 25 tuổi, Cử Chiêu mua đều là vòng cổ, người trước là một phen tinh xảo khóa, người sau là một cái tiểu xảo chìa khóa. Cử Chiêu nói, khóa là tìm không thấy ngươi thời điểm tuyển, chìa khóa là tìm được ngươi lúc sau mua. Hắn than thở một tiếng, 26 tuổi, Tuế Hòa đáp ứng Cử Chiêu cầu hôn, cũng không biết rốt cuộc là ai ở thu lễ vật. Tuế Hòa khóc không thành tiếng. Cử Chiêu vuốt nàng mặt, một chút mà thân rớt nàng nước mắt. Ngươi xem, ta nói ngươi sẽ khóc. Chương 63. Lão công, thịt, đệ nhị càng. Tuế Hòa bị Cử Chiêu ôm, hai người thối lui đến ven tường, nàng khóc đến đôi mắt đều là hồng, ở không như vậy sáng ngời ánh đèn hạ có vẻ đặc biệt đáng thương, biểu tình có điểm giống hoành ở trên giường kia con thỏ. Nàng hút hút cái mũi, mang theo khóc nước nở nói, phía trước ngươi xé ta váy, ta luôn oán giận. Hôm nay tùy tiện ngươi xé, ta sẽ rất phối hợp. Cử Chiêu thân nàng mạo toan khí chót mũi, hào phóng như vậy a. Tuế Hòa ô ô gật đầu, chủ động đi nhấp hắn môi, miệng không rảnh nói chuyện, nàng liền trong lòng không được mà nói, Cử Chiêu, ngươi thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Hào đến làm nàng hận không thể cắn đứt đầu lưỡi trừng phạt chính mình. Cử Chiêu căn bản là nghe không được Tuế Hòa khóc, còn cố tình khóc đến như vậy tiểu. Hắn biên mút Tuế Hòa môi dưới biên dùng lòng bàn tay nâng nàng bắp đùi, xuyên thấu qua quần lót một tầng hơi mỏng vải dệt, hắn sờ đến một bãi ướt rầm rề nóng bỏng. Như vậy mẫn cảm nữ hải, quả thực chính là vì hắn mà sinh. Tuế Hòa nói đêm nay váy ngủ tùy tiện Cử Chiêu xé. Cử Chiêu càng không xé, hắn cũng không thoát, liền như vậy cách tơ lụa lụa bố đi cướp lấy kia hơi hơi nhô lên đầu vú. Mềm như bông ở trên tay đôi khởi, chỉnh đoàn mà hướng trong miệng đưa, giống như lại dùng lực một chút, hắn là có thể ăn đến sữa giống nhau. Hạ hông không ngừng mà đỉnh kia thấm ướt đến lầy lội hoa huyệt, Tuế Hòa bị đâm ra hư không cảm giác, đầu vú nơi đó lại ma lại ngứa, tựa hồ có con kiến ở bò. Nàng khó kìm lòng nổi mà nâng lên một chân đi câu lấy Cử Chiêu eo, tưởng hắn nhanh lên cắm vào đi, nếu không nữa thì, quần lót đều phải ướt đẫm. Cử Chiêu đem trong lòng bàn tay thủy bôi trên quy đầu thượng, túi đầu, kéo ra ướt lộc cộc quần lót, lại nhéo nhéo âm đế, xem mị thịt mất máy, mới tùng eo trước rớt, phục nhất nhất. Thịt hồ xuân thủy thật là lại nhiều lại ấm. Bế lên Tuế Hòa trượt xuống kia một chân, Cử Chiêu đối nàng cười, bảo, ngươi túi đầu xem. Trên vai đai đeo ngã xuống, tảng lớn phong cảnh chợt tiết. Xương quai xanh vệt đỏ loang lổ, đầu vũ hình dạng ở bóng loáng tơ lụa thượng xông ra, trước ngực bại lộ diện tích theo va chạm trở nên càng lúc càng lớn, Tuế Hòa trong lòng không nghĩ cúi đầu, thân thể lại sớm đã thực hiện. Nàng một cúi đầu, liền nhìn đến một cây cùng Cử Chiêu diện mạo đi ngược lại trường côn, đẩy ra nàng hai mảnh chai thịt, côn thịt cắm vào đi, rút ra, mang ra huyệt thịt, lại bao quanh chen vào đi, luôn có bạch muội ở tràn lan, cũng luôn có nước sốt ở văng khắp nơi. Con hảo có tường dựa vào, có Cử Chiêu ôm. Nếu không nàng liền phải mềm thành bùn lầy. Đường đi co rụt lại, càng nhiều dòng nước ra tới. Cử Chiêu đắc ý mà cười một tiếng, thọc vào rút ra đến càng thêm ra sức, ngực để đè nặng nàng đầy đặn vú, đem trên người nàng đai đeo xả tới thoát đi, giống như phá bố. Tuế Hòa trước nhịn không được. Nàng tưởng cởi quần áo. Cử Chiêu bắt lấy cổ tay của nàng, nâng lên, nhũ phong tụ lại đỉnh bạn, hắn ánh mắt quýnh động, kêu ta. Tuế Hòa nghe lời mà rầm rì kêu hắn. Cử Chiêu. Không đúng. Nàng gọi sai, Cử Chiêu liền hung hăng mà dã nàng hoa tâm, trực tiếp đưa nàng thượng cao trào. Tuế Hòa cả người cũng chưa sức lực, nàng thực nhiệt, nửa người dưới không được mà co rút, Cử Chiêu cắn nàng, ngoài miệng lại ôn nhu hống, lão bà, kêu ta. Tuế Hòa thật vất vả hoán lại đây, nàng mơ hồ mắt, mật sáu còn ở rừng không được tới mà run rẩy dũng thủy. Nàng ôm lấy Cử Chiêu, ở bên thai hắn kiểu xuyễn liên tục, vốn dĩ dừng lại côn thịt khôi phục động tác, nàng cắn răng thừa nhận hắn dược đưa. Rồi sau đó đứt quãng mà mở miệng. Lao công. Cử Chiêu eo run lên, cứ như vậy bắn đi ra ngoài. Tuế Hòa nuốt một ngụm nước miếng. Hảo. Hảo. Cử Chiêu đen mặt, còn chưa mềm nhũn côn thịt vội vàng cắm đưa một phen, bị khẩn trí chen chúc nam nói cọ sát bao vây mấy cái qua lại, lại khôi phục sức sống. Người cảm thấy đâu? Tuế Hòa khóc. Cùng làm tình trước cảm động bất đồng, lần này nàng bị mệnh khóc. Ngày mai liền phải rời đi Hải Thành. Tuế Hòa ngồi xếp bằng ngồi trên giường. Xem Cử Chiêu đem đưa cho nàng lễ vật đều thả lại dương hành lý, nàng lầu bầu, khó trách ngươi không cho ta xem ngươi dương hành lý. Cử Chiêu nhấc lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái, đem váy mặc tốt. Đều nhìn đến quần lót. Tuế Hòa hậm hực kéo xuống làn váy che lại đùi căn, nàng nâng má nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tới Hải Thành 6 ngày, thời tiết một ngày so với một ngày hảo, hàng xóm láng giềng đều đặc biệt quen thuộc dễ nói chuyện, hiện tại sắp đi rồi, nàng có điểm luyến tiếc. Cử Chiêu khấu thượng cái dương, phảng phất là nàng con run trong bụng, luyến tiếc. Tuế Hòa gật đầu. Nếu ngươi thích, chúng ta về sau có thể thường xuyên lại đây trụ. Tuế Hòa vai ngã vào một bên, chúng ta đây mỗi năm lúc này liền tới nơi này chơi. Cử Chiêu bắt đầu thu nàng quần áo, theo tiếng, hảo. Trong phòng chỉ còn lại có điều hòa vận tắt thanh. Tuế Hòa đột nhiên nhớ tới, hai ngày trước, nàng nói qua sinh nhật, nàng liền sẽ nói cho Cử Chiêu hắn muốn biết sự tình. Nàng liếm môi, nàng nghiêng mặt hướng Cử Chiêu. Cử Chiêu sợ hãi nàng nói xong liền chạy, cho nên chính là phải chờ tới sinh nhật cầu hôn qua đi mới bằng lòng nghe kết quả. Nàng lại làm sao không sợ đâu. Nàng có bệnh. Nàng sợ Cử Chiêu ghét bỏ nàng. Lao công. Ân. Chương 64. Biến thái cuồng, đệ tam cảng. Tuế Hòa từng gặp được quá biến thái cuồng, liền ở nàng 7 tuổi năm ấy. Nàng khi đó tiểu, mới là ký sự thời điểm, bị biến thái cuồng mang đi cũng chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, còn tưởng rằng chỉ là đi địa phương khác chơi, chơi xong liền sẽ về nhà. Thẳng đến nắm tay nàng biến thái cuồng đem nàng đưa tới một gian trong phòng tối, nàng mới bắt đầu sợ hãi. Phòng tối thức xú, trong không khí di động ẩn ẩn nước tiểu tao vị. Tuế Hòa từ nhỏ bị tiểu dưỡng lớn lên, đâu ra quá loại địa phương này. Nàng tưởng về nhà. Thúc thúc, ngươi dẫn ta về nhà được không? Biến thái cuồng sờ sờ Tuế Hòa đầu, nơi này chính là nhà của ngươi. Đó là Tuế Hòa lần đầu tiên cảm thấy tươi cười nguyên lai có thể như vậy ghê tởm xấu xí. Nàng tránh thoát khai biến thái cuồng, liên tiếp lui về phía sau vài bước, giống lớn hắn, nơi này không phải. Nói xong liền ủy khuất mà khóc. Tuế Hòa xoa đôi mắt, tiếng khóc đứt quãng, dần dần, nàng phát hiện trong phòng tối chỉ có nàng khóc náo thanh, trừ cái này ra, không còn có một chút động tĩnh. Nàng bắt tay bông, hai mắt đấm lệ mông lung gian, liền nhìn đến mấy mét có hơn nam nhân bỏ đi quần, hắn giống như ở đảo thứ gì. Tuế Sơ nói qua nam sinh nơi đó là không thể xem. Nàng theo bản năng dùng tay che đậy đôi mắt, liều mạng thét chói tai, a. Biến thái cuồng lại như là nghe được cái gì âm thanh của tự nhiên, hắn móc ra chính mình đúng quần dơ đồ vật. Thô giáp ngăm đen bàn tay to vòng đi lên, bắt đầu loát động, hắn hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp theo khóc ca. Tiếp theo kêu a. Lại khóc nhiều điểm. Lại kêu lớn tiếng một chút. Tuế Hòa càng kêu càng hóng mất, bên hai truyền đến thô xuyến thanh cũng càng ngày càng rõ ràng, nàng chân càng mềm, bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Váy ô hế. Tuế Hòa một bên khóc một bên sát váy lụa thượng hôi, nàng không biết chính mình là ở khóc váy ô hế vẫn là ở khóc chính mình gặp người xấu, nàng chỉ biết chính mình tiếng tim đập thực mau. Mồ hôi ướt đẫm, xương cốt giống bị sái nhuyễn cốt phấn, nửa điểm sức lực cũng không có. Sau đó, nàng trước mắt tối sầm lại. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, ngay cả trên tay động tác cũng ngừng lại. Tuế Hòa không dám quay đầu lại, nàng nơm nớp lo sợ mà dương mắt xem vách tường, chỉ nhìn đến một cái thật lớn bóng dáng. Một cây từ người trong thân thể mọc ra tới đổ vật bóng dáng. Sẽ nuốt người quái vật. A, Tuế Hòa ôm lấy đầu, ngươi tránh ra. Ngươi tránh ra. Có nhiệt khí từ đỉnh đầu thượng truyền tới. Chóp mũi xạ vị trở nên quá mức dày đặc, dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, Tuế Hòa nôn khan một tiếng, đồng thời phòng tối môn đã bị người từ bên ngoài đá văng, nôn đem váy làm cho càng ố hế. Tuế Hòa nghe được có người ở kêu chính mình tên, nàng cái gì đều không nghĩ hồi ứng, liền nhắm hai mắt lại. Nhanh lên kết thúc gác mộng đi. Tuế Hòa từ bệnh viện tỉnh lại sau, liên tục nửa tháng, nói cái gì cũng không nói, một gặp được Tuế Tử Đỉnh cùng Tuế Sơ bên ngoài người liền thét chói tai. Đặc biệt là nam nhân, nàng vừa thấy liền phun. Tuế Tử Đình khi đó không đến 40, liền bởi vì Tuế Hòa chuyện này, trong một đêm sinh trưởng tốt đầu bạc. Hoa Hoa Tuế Tử Đình cấp Tuế Hòa uy cháo, hôm nay có hay không muốn nghe chuyện xưa? Đây là Tuế Tử Đình mỗi ngày đều sẽ hỏi vấn đề, chính là nửa tháng tới nay, Tuế Hòa trả lời đều là lắc đầu. Nhưng hôm nay không phải. Nàng chớp chớp mắt, phút chốc ngươi chậm rãi giơ tay, đi sờ Tuế Tử Đình thái dương, nơi đó đều trắng. Nàng hô một tiếng, ba ba. Lâu lắm không nói lời nào, chỉ biết thét chói tai. Dây thanh tổn thương làm nàng tiếng nói như là bị mùa thu phong dao nhỏ cắt quá giống nhau, loang lổ khàn khàn. Tuế Tử Đình tức khắc cắn chặt quai hàm, hắn đem trong cổ họng nảy lên toan khí nuốt xuống đi, buông cháo, sợ làm sợ nàng, nhẹ nhàng mà ứng, ai. Ngươi giống ông già Noel, tóc đều bạc hết. Tuế Tử Đình hốc mắt từng đỏ, nói, ba ba già rồi. Tuế Hòa thanh âm sàn sạt, nàng khô cằn mà cười một cái, lại bẹp miệng, nhưng ta không nghĩ ngươi lão. Nàng không nghĩ nhìn đến ba ba lão bộ dáng. Từ hôm nay qua đi, Tuế Hòa liền chậm rãi khôi phục bình thường. Cho dù là ngay lúc đó bác sĩ tâm lý, đều nói, Tuế Hòa không có việc gì. Bọn họ đều không có nghĩ đến, này hết thảy đều là biểu hiện giả dối, cái từ 7 tuổi tiểu nữ hài sở chế tạo ra tới biểu hiện giả dối. Nửa tháng tới nay, Tuế Hòa cảm thấy chính mình giống như là thế giới trung tâm, chẳng sợ nàng lại vô cớ gây rối, bên người người đều sẽ không trách cứ nàng. Tương phản ai, bọn họ phá lệ quý trọng nàng cấp ra mỗi một cái phản ứng. Tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển, tất cả mọi người đối nàng thật cẩn thận, tất cả mọi người sẽ kiên nhận hướng nàng. Có lẽ có người sẽ bởi vậy mà cậy sùng mà kiêu. Nhưng Tuế Hòa sẽ không. Nàng đau lòng Tuế Tử Đình Thái Dương đầu bạc, liền công ty đều không đi, chỉ vì bồi nàng. Cũng đau lòng Tuế Sơ mỗi ngày tan học rõ ràng rất nhiều tác nghiệp, lại vẫn là sẽ chạy đến bệnh viện cho nàng giảng chê cười, liền sợ nàng nhàm chán. Tuế Hòa mụ mụ rời đi đến quá sớm, bên người nàng chỉ có ba ba cùng ca ca. Nàng không nghĩ làm ba ba cùng ca ca bởi vì nàng mà mỏi mệt phiền não. Cho nên nàng cho chính mình mang lên mặt nạ. Bọn họ hy vọng nàng như thế nào, kia nàng liền như thế nào. Chẳng sợ có bệnh, cũng muốn ngụy trang. Nàng không chỉ có phải là người bình thường, còn muốn khỏe mạnh hướng về phía trước mà trưởng thành. Muốn cho mỗi người, đều tán thành nàng. Ái nàng người thấy được như vậy nàng, bọn họ sẽ cao hứng. Chương 65. Đồng loại, đệ tứ cảng. Cùng mỗi người đều phải bảo trì khoảng cách, cũng muốn làm mỗi người đều cảm thấy nàng thân cận ôn nhu. Đời trước Tuế Hòa diễn đến lắp bắp, đời này có kinh nghiệm, Tuế Hòa làm những việc này lên quả thực là mềm dẻo có thừa. Nàng so trước kia càng được hoan nghênh. Tâm lý bệnh tật lại cũng tùy theo càng thêm nghiêm trọng. Cử Chiêu Tuế Hòa đi chạm vào Cử Chiêu đôi mắt, ngươi cũng không biết ngươi nhiều đặc biệt. Ta trước kia căn bản là sẽ không ở trong đám người lâu đãi. Bởi vì ngươi, ta đi công viên trò chơi, cũng bởi vì công viên trò chơi, ta phát hiện ta thế nhưng không bài xích cùng ngươi tiếp xúc. Năm ấy đi công viên trò chơi thời điểm, Tuế Hòa có thử đi dắt Cử Chiêu tay, không thể tưởng tượng mà thành công, nàng một chút cũng không nghĩ phun. Tuế Hòa kinh ngạc cảm thán với chính mình cư nhiên không ghê tởm Cử Chiêu đụng vào, nàng rất cao hứng. Liền tính lòng bàn tay che ra mồ hôi nóng cũng không chịu buông tay. Nếu không phải Cử Chiêu trước buông ra, nàng có lẽ sẽ nắm hắn tay chơi thượng cả ngày. Nàng còn tưởng rằng chính mình trọng sinh một lần, liền tâm lý bệnh tật đều đi theo biến hảo. Nhưng mà không phải. Chỉ có Cử Chiêu đặc biệt mà thôi. Ở cùng Cử Chiêu sớm chiều ở Trung Nhật Tử, Tuế Hòa không coi ôm quá Cử Chiêu, bọn họ về tiếp xúc lớn nhất chừng mực chính là dắt tay nâng, nhưng cũng đủ để cho Tuế Hòa cảm thấy không thể tưởng tượng. Lần đầu tiên phân biệt, bởi vì tốt nghiệp. Nàng ôm Cử Chiêu, không ghê tởm. Lần đầu tiên gặp lại, bởi vì chân tâm thoại đại mạo hiểm, nàng lại lần nữa ôm Cử Chiêu, vẫn như cũ không ghê tởm. Cử Chiêu đặc biệt không bởi vì thời gian mà thay đổi. Sau đó, chúng ta làm tình. Tuế Hòa lộ ra lưu luyến ôn nhu tươi cười. Cử Chiêu hôn nàng, giống như ở hôn dễ toái pha lê. Hắn nói tiếp, ngươi không nghĩ tới chúng ta thế nhưng có thể phát triển đến kia một bước, cho nên ngươi chạy. Hắn rốt cuộc biết, Tuế Hòa kháng cự không phải đám người. Là trong đám người nam nhân, công viên Hải Dương là, theo dõi cuồng cũng là. Cử Chiêu lại tưởng, Tuế Hòa trong miệng cái gọi là đặc biệt, phỏng chừng là đồng loại lẫn nhau hấp dẫn đi. Hai cái tâm lý đều có vấn đề người, giống nhau mang theo mặt nạ sống qua, giống nhau quá mỏi mệt bất ham. Chỉ là hắn mang theo mặt nạ sinh hoạt là vì đi đùa bỡn người khác, mà Tuế Hòa mang theo mặt nạ sinh hoạt là vì để cho người khác vô ưu. Cử Chiêu a Cử Chiêu, ngươi quả nhiên ti tiện, thế nhưng dựa vào điểm này âm u tâm lý được đến Tuế Hòa đặc biệt. Hắn âm thầm cười khổ. Nói như vậy cũng đúng, lại cũng không được đầy đủ đối. Tuế Hòa môi khô khốc, nàng hồn nhiên bất giác Cử Chiêu biểu tình biến hóa, bởi vì làm tình, ta bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình tâm lý vấn đề, ta tưởng khắc phục nó. Ta cùng ca ca thẳng thắn. Hắn đáp ứng giúp ta giấu giếm xuống dưới, cũng cho ta tìm địa phương đi trị liệu. Cử Chiêu hiểu rõ, khó trách Tuế Sơ sau lại đối hắn như vậy bài xích. Kia một năm, ta vẫn luôn đều ở tại bệnh viện. Tuế Hòa tựa hồ không nghĩ hồi ức đoạn thời gian đó. Nàng nói giản lược, ta thay đổi thật nhiều cái bác sĩ, mới định ra tới thích hợp chính mình cái kia. Cái kia bác sĩ xác thật lợi hại, mỗi lần từ hắn nơi đó kết thúc trị liệu, tâm tình của ta liền sẽ trở nên thực hảo. Cử Chiêu không nói chuyện. Bởi vì theo hắn quan sát, Tuế Hòa như cũ bài xích nên bài xích đám người. Bệnh không có hảo. Chỉ là ra tới về sau, hắn làm ta nếm thử chính mình sinh hoạt. Tuế Hòa nhút nhát sợ sệt xem Cử Chiêu liếc mắt một cái, bởi vì ta không thể đối với ngươi sinh ra ỷ lại. Đây là ngươi không có tìm ta nguyên nhân. Cử Chiêu mặt vô biểu tình mà nói. Tuế Hòa một đốn, gật đầu, đối. Chính là sau lại chúng ta vẫn là tương ngộ, thậm chí ở bên nhau. Khi đó ta qua đến thật là vui, liền cho rằng chính mình thật sự biến hảo. Cử Chiêu sắc mặt càng ngày càng kém, hắn buộc chặt cằm. Vì thế ngươi lại đi tìm cái kia bác sĩ, kết quả lại không được như mong muốn. ngươi bắt đầu liền ra môn cũng không chịu ra. Là bởi vì ác mộng, ta lại mơ thấy. Không, là ta vấn đề. Tuế Hòa nói năng lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, khẳng định là ta vấn đề. Nàng nhìn qua quá suy yếu, Cử Chiêu kinh hãi, thu hồi hùng hổ dọa người tư thế, hắn ôm lấy Tuế Hòa, nhẹ giọng hướng nàng, không phải. Không phải vấn đề của ngươi. Tuế Hòa phục hồi tinh thần lại, nàng bắt lấy Cử Chiêu cổ tay áo, thấp giọng nói, ngươi cảm thấy bác sĩ có vấn đề đúng hay không? Cử Chiêu không trả lời. Xem như cam chịu. Hẳn là không phải bác sĩ vấn đề. Tuế Hòa không biết làm sao vậy, vẫn luôn ở vì cái kêu bác sĩ biện hộ, có thể là ta gặp được ngươi về sau, sinh ra ỷ lại tính quá nghiêm trọng, cho nên yếu ớt đến bất kham một kích. Nói nói, mỹ mắt càng ngày càng nặng, thanh âm cũng càng thêm mà tiểu, Tuế Hòa mệt nhọc. Cử Chiêu, ta buồn ngủ quá. Đầu trở nên trầm trọng, nàng không nghĩ lại tiếp tục nói. Được đến sự tình tiền căn hậu quả, Cử Chiêu tâm tình ngược lại trở nên trầm trọng rất nhiều. Hắn nửa ôm Tuế Hòa nằm hảo, cho nàng dịch thượng chăn. Ngủ đi. Lần đầu tiên nói ra những việc này, Tuế Hòa cho dù ý thức hôn mê nàng cũng không quên đi bắt lấy Cử Chiêu tay. Ngươi không cần đi. Cử Chiêu phản nắm nàng, không đi. Chương 66. Không đủ ra sức, tiểu thịt. Thành phố B không có hải thành hảo thời tiết, liên tiếp mấy ngày mưa dầm thiên. Không trung âm trầm, trời mưa đến tí tách, cả tòa thành thị đều bị rửa sạch một hồi, sạch sẽ thả áp lực. Tuế Hòa cho chính mình nấu ly trà nóng, đứng ở phía trước cửa sổ, số pha lê thượng bằng nước. Bên người màn hình di động sáng một chút, 10 giây sau lại tắt bình. Không cần xem tin tức nội dung, Tuế Hòa cũng đoán được đại khái. Cùng Lý Y ước lần thứ 2 trị liệu thời gian, mau tới rồi, liền ở 2 ngày sau. Lý Y chính là Tuế Hòa bác sĩ tâm lý. Cùng Cử Chiêu nói rõ ràng sau, Tuế Hòa đối mặt trị liệu, đột nhiên không như vậy ham thích, nàng cảm thấy chính mình hiện tại liền khá tốt. Như vậy nghĩ, Tuế Hòa cầm lấy di động, cấp Lý Y trở về một cái tin tức, quá 2 ngày ta có việc, đi không được. Không ra một phút, di động chấn động. Vẫn là bất thời giờ đến xem đi, phỏng chừng là cuối cùng một lần. Cử Chiêu hôn Tuế Hòa vành hai, hạ thể va chạm không ngừng, nghiêng đầu thấy nàng xuất thần, thất thần bộ dáng. Suy nghĩ cái gì? Tuế Hòa như là không nghe được giống nhau, Cử Chiêu nhíu mày, điệp khởi nàng chân chính là hung hăng một kích, lại hỏi, suy nghĩ cái gì? Hoa tâm bị đỉnh lộng, Tuế Hòa rụt hạ bả vai, tiếng rên rỉ tràn ra tới, trong đầu tức khắc cái gì suy nghĩ cũng chưa. Nàng đúng sự thật trả lời. Ở. Suy nghĩ muốn hay không lại đi một chuyến bệnh viện. Ở hắn dưới thân tưởng cái kia không biết có cái gì mục đích nam bác sĩ. Cử Chiêu đè lại Tuế Hòa bắp đùi, đi xuống áp, côn thịt cắm đến tấn manh sâu nặng, hắn trầm giọng, xem ra là ta không đủ ra sức. A. Tuế Hòa nắm khẩn bao gối, bụng nhỏ vừa thu lại khẩn, quy đầu hình dạng liền ở bụng thượng đột hiện ra tới. Cử Chiêu rút ra, nhô lên tiểu sườn núi lui ra, Cử Chiêu cắm vào, bình thản bụng liền cố lấy một tòa tiểu sườn núi. Quá sâu. Tuế Hòa cảm giác hốc mắt ẩm ướt, nàng gần nhất luôn là sẽ làm Cử Chiêu cấp lộng khóc, cũng không biết là kích phát cái gì thần kinh, chính là sẽ lại làm tỉnh khi rớt nước mắt. Cử Chiêu. Sai rồi. Cử Chiêu động tác bất biến, tốc độ lại cố ý nhanh hơn rất nhiều. Giao hợp chỗ lông xê đều bởi vì tràn lan nước sốt dính thành một sợi, trứng dai đóng sầm đi, có mấy cây bị xả tới rồi, Tuế Hòa còn không cảm thấy đau, chỉ cho rằng kích thích. Nàng khẽ nết miệng tiểu xuyên nói, lão công vừa nghe liền chịu không nổi. Nhưng chính là không chịu nổi muốn nghe. Cử Chiêu bắt lấy nàng hai chân mắt cá, nhục huyệt phùng cho nên hẹp tế, đem thô căn đè ép đến mật không thể phân. Hắn thấp xuyễn, càng mệnh càng nhanh, ở Tuế Hòa phun nước thời điểm, mới đi theo cùng nhau công đạo đi ra ngoài. Vậy ngươi nói ta muốn hay không đi a? Tuế Hòa bị lăn lộn đến ý thức hôn mê, chỉ mềm mặt mà dựa vào Cử Chiêu trên người hỏi. Cử Chiêu trầm ngâm một lát, đi. Nhưng là ta muốn bồi ngươi đi. Khuya khoát, Cử Chiêu mở mắt. Hắn có chút khát nước. Tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, hắn quay đầu lại hôn hạ Tuế Hòa giữa mày, đi ra cửa phòng, lại không đổ nước, mà là đi thư phòng. Hắn mở ra két sắt, lại lần nữa đem kia phân điều tra tư liệu lấy ra tới, Cử Chiêu chỉ cảm thấy này một trương giấy có ngàn cân trọng. Trang giấy nội dung, là Tuế Hòa biến mất kia một năm sửa sang lại báo cáo. Báo cáo thượng viết cùng Tuế Hòa nói không sai biệt lắm, nàng kia một năm, đều đãi tại tâm lý cố vấn trung tâm, cơ hồ không có rời đi quá. Rời xa đám người. Kháng cự đám người, ghê tởm nam nhân. Mỗi một ngày, đều bị chịu dày vò. Ngắn ngủn hai câu lời nói, Cử Chiêu liền đau lòng vô cùng. Tuế Hòa nói được vân đạm phong khinh, nàng kia đoạn thời gian nên quá đến nhiều khó chịu. Vì không thể làm Tuế Tử Đình biết bệnh tình của nàng, Tuế Sơ ở bên ngoài gạt, nàng ở bên trong phải chính mình gánh vác cô độc tư vị. Nàng nói mỗi lần tiếp thu trị liệu, tâm tình liền sẽ trở nên thực hảo. Chỉ sợ là bởi vì có người bồi nói chuyện duyên cớ, rõ ràng là vì đi vào đám người. lại phải trải qua một đoạn không có người làm bạn nhật tử. Khó trách Tuế Hòa ngày đó không muốn kỹ càng tỉ mỉ nói nằm viện trải qua. Cử Chiêu thật lâu không có hút thuốc. Bậc lửa yên kẹp ở chỉ gian, trong không khí đều là nặng nề khí vị. Hắn nhắm con ngươi, đau đầu đến lợi hại. Tuế Hòa cần thiết đến lại đi xem một lần bác sĩ tâm lý. Hắn tưởng, vài phút sau, đem yên bóc tắt, Cử Chiêu ánh mắt trầm như mực, nhảy lên mơ hồ huyết quang. Hắn đảo muốn nhìn cái này lý y y rốt cuộc là như thế nào trị liệu Tuế Hòa. Chương 67. Ta mẹ nó giết ngươi. Cử Chiêu đưa Tuế Hòa đi vào tâm lý cố vấn trung tâm. Tuế Hòa mạc danh khẩn trương, nàng nắm chặt Cử Chiêu tay, nếu không ngươi ở trong xe chờ ta đi. Đừng sợ. Tuế Hòa thở ra một hơi, ý đồ giảm bớt sao động cảm xúc, nàng cũng không biết vì cái gì, ngực thẳng hốt hoảng. Trước đài là lão công nhân, nhận được Tuế Hòa, nhìn thấy nàng còn chào hỏi, Tuế tiểu thư, ngài đã tới à? Ân. Rồi sau đó, trước đài nhìn thấy Tuế Hòa bên cạnh Cử Chiêu, lại gặp được hai người giao nắm tay, trong lòng kinh ngạc, trên mặt không hiện, giơ tay chỉ lộ thang máy. Mới chậm rãi ngồi xuống. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tuế Hòa dẫn người tới. Tuế Hòa là quan trọng khách hàng, cố vấn trung tâm nhân viên công tác hoặc nhiều hoặc ít đều đối bệnh tình của nàng lược có nghe thấy. Xem tình huống này, Tuế Hòa chẳng lẽ là chưa khỏi. Kêu bác sĩ Lý chẳng phải là. Nàng đánh cái dùng mình. Thang máy lên tới lầu 5, Lý Y Lý ở văn phòng bên trái trong tầm tay chỗ ngoặc chỗ, Cử Chiêu dục mang theo Tuế Hòa qua đi, lại bị ngăn lại. Thiên sinh, ngài không thể đi vào. Tuế Hòa biết quý củ, liền tính Tuế Sơ tới cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ, nàng nhéo nhéo Cử Chiêu eo, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta thực mau ra đây. Nàng nhấp nhấp môi, nhón chân ở bên thai hắn rơi xuống một hôn, sẽ không có việc gì. Cử Chiêu dùng tay đè xuống con ngươi, ân, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tuế Hòa xoay người hướng văn phòng đi đến, bóng dáng tinh tế, nàng gõ cửa, sau đó mở ra, đi vào đi, như là đi vào dã thú buồn máu mồm to. Cử Chiêu siết chặt nắm tay. Bác sĩ Lý. Tuế Hòa lễ phép mà cười cười. Lý Y Y diện mạo thanh tuyển, mang một bộ vô khung mắt kính, khí chất nho nhã, chỉ là hắn hôm nay tâm tình tựa hồ có chút không mau, mặt mày băng đến cực hẳn, thẳng đến mở miệng mới khôi phục bình thường, tới, ngồi. Tuế Hòa ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói, ta cảm thấy ta tình huống hiện tại hảo rất nhiều. Lý Y Y nhướng mày, nói xem. Đệ nhất, ta khoảng thời gian trước đi Hải Thành, cùng bên kia người ở chung không tồi. Uống trước chén nước đi. Lý Y Y đánh gãy nàng, ngươi nhìn qua có chút khẩn trương. Ở ý nghĩ bị đánh gãy dưới tình huống, Tuế Hòa bị động mà nắm cái mũi đi, nàng theo lời nhấp nước miếng. Ngươi tiếp tục. Đệ nhị bị thủy nhiễm ướt môi hồng đến tỏa sáng, Tuế Hòa thẹn thùng mà cười đem đầu tóc vãn đến như sau, ta yêu đương. Ta tưởng, này rất có tin phục lực. Tuế Hòa Lý Y Y hít sâu một hơi, ngự khí hàng ba phần nhiệt độ, ngươi bắt tay vươn tới. Cái gì? Tuế Hòa theo bản năng buộc chặt tay. Lý Y Y như là nghiệm chứng cái gì khó lường sự tình, hắn cười, ngươi xem, ta chỉ là nói bắt tay vươn tới, ngươi liền có mâu thuẫn tâm lý. Tuế Hòa nhíu mày, đây là bình thường phản ứng. Lý Y Y theo đuổi không bỏ, vậy ngươi hiện tại bắt tay vươn tới. Tuế Hòa không có động tác, nàng lạnh sắc mặt, bác sĩ Lý, ngươi hôm nay yêu cầu có chút vô lý. Ở dĩ vãng trị liệu chung, Lý Y Y hiếm khi có loại này từng bước ép sát thời điểm. Hắn như vậy hành vi, thật giống như ước gì nàng có bệnh giống nhau. Lý Y Y đứng dậy, vòng qua cái bàn, ngươi nói ngươi đều dẫn người tới chỗ này, ta còn như thế nào cùng ngươi bảo trì lý trí. Tuế Hòa thân mình ngửa ra sau, giây tiếp theo liền rời đi ghế, nàng lui về phía sau vài bước, đầy mặt đề phòng, ngươi muốn làm gì. Tuế Hòa A, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi đối ta thái độ vẫn là một chút không thay đổi. Đầu phút chốc ngươi phát ngốc, Tuế Hòa lảo đảo hai bước, Lý. Cử Chiêu chỉ chờ vài phút, giữa mày không kiên nhẫn liền đã bạo phát 100%. Trong tay thưởng thức di động đột nhiên chấn động, hắn vừa thấy điện báo biểu hiện, liền chính thần sắc. Uy, Triệu tiên sinh, theo ta mấy ngày nay quan sát, Tuế tiểu thư bên người tựa hồ vẫn luôn đều có người đi theo. Bắt đầu ta tưởng Tuế gia bên kia phái tới bảo hộ Tuế tiểu thư, nhưng ta tra xét một chút, Tuế gia cũng không có phái người đi làm chuyện này. Cử Chiêu bỗng nhiên nhớ tới, ngày đó Tuế Hòa bị theo dõi, trừ bỏ cái kia thẩm ái phái đi theo dõi cùng, hắn còn gặp được một cái khả nghi đối tượng. Không có khả năng vẫn là thẩm ái. Nàng không như vậy cái can đảm. Hắn nhìn chằm chằm văn phòng cửa, cơ hồ là cắn răng đang nói, tên. Lý Y Y. Thao. Cử Chiêu trực tiếp quăng ngã di động, tiếp đãi nhân viên còn không có phản ứng lại đây. Hắn mấy cái cất bước liền đi tới văn phòng trước cửa, ninh then cửa, thế nhưng khóa. Khẳng định không phải Tuế Hòa khóa. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang, Cử Chiêu lui về phía sau vài bước, đang muốn đá môn, đã bị tiếp đãi nhân viên ngăn cản xuống dưới. Thiên sinh, ngươi. Lan. Cử Chiêu vung tay, quay người chính là nhấc chân, dùng sức cửa trước đem một đá. Ván cửa trong hoảng, hắn lại là một cái trọng đá, một lần không đủ, vậy đá đến mở cửa mới thôi. Tiếp đãi nhân viên hoảng loạn mà đi gọi điện thoại cấp an bảo bộ môn, tay đều ở run, vừa rồi bị vứt ra đi kia một khắc, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ chết. Nàng tuyệt đối không cần lại qua đi cả người. Cử Chiêu hiện tại cái gì đều nghe không được, chỉ cần tưởng tượng đến Tuế Hòa ở bên trong không biết gặp sự tình gì, hắn liền táo bạo đến muốn giết người. Hắn làm toàn thân sở hữu sức lực thêm ở trên đùi, cuối cùng một kích. Cơ mở. Nhìn đến trong văn phòng một màn, Cử Chiêu đôi mắt trực tiếp đỏ, hắn vọt vào đi. Ta mẹ nó giết ngươi. Chương 68. Cử Chiêu lại tính cái gì đâu. Tuế Hòa bị phân đến Lý Y ở bên này khi, đã đổi qua 6 cái nữ bác sĩ. Mà này 6 cá nhân, đều đối Lý Y nói đồng dạng lời nói. Tuế Hòa đối ngoại giới quá mức với bài xích, tâm phòng rất khó công phá, đụng vào đều khó khăn, càng đừng nói trị liệu. Cái này làm cho Lý Y Y đối chưa từng gặp mặt Tuế Hòa sinh ra hứng thú thật lớn. Càng khó thu phục người bệnh mới càng có tính khiêu chiến. Lý Y Y tại tâm lý này một khối rất có thanh danh, vốn dĩ Tuế sơ cấp Tuế Hòa an bài người đầu tiên chính là hắn, nhưng Tuế Hòa cự tuyệt. Lý do là không cần nam bác sĩ. Có tiếng đập cửa từ ngoài cửa vang lên. Vòng đi vòng lại, còn không phải tới. Lý Y khinh miệt mà chọn ngôi, tiến. Tuế Hòa đi dạo bước chân đi vào tới, sắc mặt hồng nhuận, tươi cười cực có sức cuốn hút, nàng hơi hơi cong cong thân mình, thanh âm mềm nhẹ, bác sĩ Lý, ngươi hảo. Lý Y giấu ở thấu kính hạ ánh mắt hơi lóe, hắn không nghĩ tới Tuế Hòa sẽ lấy như vậy tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu không phải biết Tuế Hòa tâm lý có bệnh, hắn thiếu chút nữa cho rằng đứng ở trước mặt hắn nữ nhân này là người bình thường. Quá sẽ trang. Tuế Hòa ngồi xuống. Nói ra nàng tiến vào sau đệ nhị câu nói. Bác sĩ Lý, ta không thể chịu đựng được cùng khác phái đụng vào, nhưng ta ở một tháng trước cùng một người nam nhân đã xảy ra tính quan hệ, lại không ghê tởm, này bình thường sao? Nghe vậy, Lý Y Y ngồi thẳng thân mình. Vẻ mặt thản nhiên mà nói ra này đoạn lời nói, thú vị. Đây là sự tình thủy đoan. Từ nay lúc sau trị liệu, Lý Y Y cùng Tuế Hòa luôn là sẽ vẫn duy trì an toàn khoảng cách, vô luận là hỏi chuyện vẫn là tiến hành thôi miên trị liệu. Hắn đều không có cùng Tuế Hòa phát sinh quá tứ chi tiếp xúc. Hắn không phải không nhúc nhích quá cái này ý niệm, mà là Tuế Hòa cho dù là ở thôi miên trạng thái, cũng có thể đủ cảm nhận được hắn đụng vào. Cho dù là hắn không cẩn thận đụng tới Tuế Hòa cánh tay, nàng đều sẽ mẫn cảm mà xúc thành một đoàn. Khi còn nhỏ kia đoạn trải qua đối nàng ảnh hưởng quá lớn, nàng đem chính mình giam cầm ở một vòng tròn, không được người đi vào, cũng không cho nàng đi ra. Một lần con hảo, mười mấy thứ thử đều tuyên cáo thất bại. Làm Lý Y sinh ra nồng đậm thất bại cảm. Hắn không cho phép chính mình thất bại, liền khắc tích lối tắt, không hề miệt mài theo đuổi như thế nào làm Tuế Hòa đi vào đám người, mà là nỗ lực làm Tuế Hòa đem mặt nạ mang đến càng thêm vững chắc. Mắc thêm lỗi lầm nữa. Thậm chí cấp Tuế Hòa xây dựng ra nàng đang ở biến tốt biểu hiện giả dối. Sự tình hướng không biết phương hướng đi đến, Lý Y tự nhiên liền đối Tuế Hòa càng ngày càng đệ bụng, dần ra, hắn thế nhưng ghen ghét nổi lên Tuế Hòa trong miệng Cử Chiêu, cái kia đặc biệt tồn tại. Cái này ý niệm một khi xuất hiện, liền điên cuồng mà sinh trưởng, chờ Lý Y phản ứng lại đây, hắn đã là bước vào vực sâu. Lý Y phạm vào đối với bác sĩ tâm lý tới nói lớn nhất kiêng kỵ, hắn yêu chính mình người bệnh. Xuất phát từ ghen ghét, Lý Y ở Tuế Hòa rời đi thời điểm, đối nàng nói, không cần đi tìm Cử Chiêu, học được rời xa cái này đặc thù thể, ngươi đến thử mở rộng phạm vi, mà không phải chỉ câu nệ với hắn một cái. Phải biết rằng, ỷ lại tính đối bệnh tình vô lợi. Lý Y biết Tuế Hòa sẽ nghe lời. Bởi vì chẳng sợ Cử Chiêu lại đặc biệt, cũng không thắng nổi Tuế Hòa đối cảm tình đạm mạc. Nhưng không ai có thể biết được tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Tuế Hòa cho dù rời đi trung tâm, vẫn như cũ sẽ cùng Lý Y Y vẫn duy trì cố định liên hệ. Thẳng đến có một ngày, Tuế Hòa nói nàng lại gặp được Cử Chiêu. Lý Y Y buồn không để ở trong lòng, sự tình hư liền phá hủy ở. Tuế Sơ cho hắn đánh một hồi điện thoại, hỏi hắn Tuế Hòa gần nhất có phải hay không có cùng Cử Chiêu gặp lại. Hắn lúc này mới hoảng sợ. Liên Tuế Sơ đều có thể nhìn ra tới Tuế Hòa biến hóa, hắn rốt cuộc xem nhẹ Cử Chiêu đối Tuế Hòa lực ảnh hưởng. Vì thế Lý Y thì quyết định lấy theo dõi phương thức câu ra Tuế Hòa đối chuyện cũ sợ hãi. Chỉ là chưa từng tưởng, cư nhiên còn có người cùng hắn giống nhau ở làm theo dõi hoạt động. Cơ hội tới sớm không bằng tới đúng lúc, Lý Y thì vốn định nương anh hùng cứu mỹ nhân này vừa ra tới làm Tuế Hòa tiếp nhận chính mình, nửa đường lại xuất hiện chướng ngại vật, Cử Chiêu. Lý Y thì không dám tùy tiện hành động, vội vàng rời đi. Còn là khó tránh khỏi làm Cử Chiêu thấy được hắn mặt mày. Bất quá đối diện kia liếc mắt một cái, Lý Y Y liền biết Cử Chiêu người này tâm lý có vấn đề. Rất nguy hiểm hương vị. Theo dõi không có kết quả, lâm khởi anh hùng cứu mỹ nhân ý niệm cũng thất bại, Lý Y Y lại không ảo não, bởi vì hắn mê thượng đang âm thầm quan sát Tuế Hòa một việc này. Có một lần hắn còn kém điểm bị phát hiện, Tuế Hòa đi cấp Cử Chiêu đưa cơm ăn thời điểm. Lại sau lại, Tuế Hòa cùng Cử Chiêu ở bên nhau. Lý Ý Nghĩa biết Tuế Hòa thực mau liền sẽ tìm tới chính mình. Hắn phải làm, chính là tiếp tục đả kích Tuế Hòa ý chí lực, làm nàng rõ ràng chính mình đối đám người sợ hãi, cũng làm nàng rõ ràng quá mức ỷ lại Cử Chiêu tệ đoan. Nhưng mà kết quả lại là, Tuế Hòa trở nên không yêu ra cửa, càng thêm mà ỷ lại Cử Chiêu. Càng đáng giận, là nàng dọn đi Cử Chiêu chỗ ở, hai người còn cùng đi ra ngoài du ngoạn. Bao gồm, Tuế Hòa trên tay kia chiếc nhẫn. Lý Y thì trong lòng rõ ràng, hắn không thể lại đợi. Nếu thôi miên không có hiệu quả, kia hắn liền dùng dược. Hắn nhất định phải chiếm hữu Tuế Hòa. Chỉ có làm Tuế Hòa hoàn toàn nổi điên, nàng mới có thể gắt gao mà ôm lấy hắn này căn phù mục. Cho đến lúc này, Cử Chiêu lại tính cái gì đâu. Chương 69. Máu loãng. Ta mẹ nó giết ngươi. Lý Y thì tay run lên, thế nhưng kéo xuống đang ở trở về khấu cúc áo, Cử Chiêu đá môn thanh quá lớn, hắn mới giải mấy viên cúc áo liền vội vàng trở về hệ thượng. Cúc áo băng khai, đạn thượng Lý Y Y trong mắt, hắn ăn đau che mắt, chưa kịp né tránh, đã bị xông tới đường chiêu cấp một quyền tạp đi ra ngoài. Sống lưng đụng phải tường, đến xương đau đớn tập thượng khớp hàm, Lý Y Y phun ra một búng máu thủy, lại liếm sau nha tảo, cư nhiên buông lỏng. Hắn ám thoá một tiếng, tưởng đứng lên, lại không sức lực. Hắn thân hình gầy cao, trường kỳ ngồi ở văn phòng chung, sơ với rèn luyện, phóng ngày thường còn hảo thuyết, đến lúc này, không có gì thật thị thân thể đụng phải tường. Xương cốt cơ hồ mau tan thành từng mảnh, hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng tay trói gà không chặt. Thật sự quá đau. Cử Chiêu đem Tuế Hòa áo sơ mi hợp lại hảo, xác nhận nàng không việc gì, hôn mê đến nghe không được bất luận cái gì động tĩnh, mới xoay người chiều Lý Y Y đi đến. Dùng chân căn nghiền nát gần như tan thành từng mảnh mắt kính, thanh thúy răng rắc một tiếng qua đi, Cử Chiêu vừa nhấc chân, liền đem chất toái pha lê đế giày hung hăng dẫm lên Lý Y Y mặt. A. Gương mặt bị cắt qua, ngũ quan bẹp ở bên nhau. Lý Y Y lúc này toàn thân không có một chỗ không đau, hắn muốn dùng tay bẻ ra Cử Chiêu chân, Cử Chiêu liền thuận thế dâm thật hắn mu bàn tay. Xem nhẹ Lý Y Y lớn hơn nữa tiếng kêu rên, Cử Chiêu bỏ thêm càng nhiều sức lực đi dâm ma cái tay kia, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thật đúng là ngươi. Ngày đó Cử Chiêu ở ngõ nhỏ nhìn đến khả nghi người chính là Lý Y Y. Này chỉ tay chạm vào Tuế Hòa. Cử Chiêu ngồi xổm xuống, trọng lực trước huynh, hắn đối với Lý Y Y huyết nhục mơ hồ mặt lạnh hử, vẫn là cái tay kia. Lý Y Y đau đến trong mắt chấn động, da thịt hạ gân xanh như củ, cổ động từ trên cổ lan tràn đến thái dương, hắn còn tưởng dễ rủa đi đẩy Cử Chiêu vững như sơn dày mặt, Cử Chiêu đột nhiên liền buông lỏng ra chân. Mà hắn tay lại sớm đã đau được mất đi trí giác. Cử Chiêu nhìn xuống Lý Y Y, mãn nhãn thương xót, có phải hay không cho rằng giải thoát rồi. Lý Y Y một chữ miệng, Cử Chiêu liền hướng hắn bụng đạp một chân. Dưới chân thân thể cung khởi, cực kỳ giống chín tôm, Cử Chiêu không đợi Lý Y Y giảm sóc, nhấc chân lại là một chân. Chỉ là hai chân, Lý Y Y liền phải đau ngất xỉu, mà Cử Chiêu xa xa không để yên, Cử Chiêu túm chặt Lý Y Y đầu liền hướng trên tường tạp. Phanh phanh phanh nhất nhất. Vang lớn ba tiếng, an bảo độ người rốt cuộc chạy tới, nhưng bọn hắn lại không dám trước tiên xông lên trước. Góc tường cái kia bị huyết hồ vẻ mặt nam nhân vẫn là bác sĩ Lý sao? Cử Chiêu ném Lý Y Y giống như ném phá bố, hổ khẩu tê dại, hắn vô vô trên tay không tồn tại cho bụi, phút chốc người quay đầu lại đối an bảo bộ mấy cái bảo an lộ ra nụ cười quỷ quệt. Đối với cưỡng gian chưa toại tới nói, như vậy kết cục, có phải hay không quá nhẹ? Không có người dám trả lời. Cử Chiêu biết Lý Y thì hiện tại chỉ treo nửa cái mạng, chỉ cần hắn lại nhiều tới mấy đá, khả năng Lý Y liền cùng thế giới này nói tai kiến. Nhưng Cử Chiêu sẽ không ở ngay lúc này trực tiếp hiểu rõ Lý Y. Hắn không sợ ngồi tù. Chỉ sợ liền như vậy buông tha Lý Y, thật sự là quá tiện nghi tên cặn bã này. Nhật tử còn trường. Người đi rồi. Ta mẹ nó đương nhiên biết người đi rồi. Bảo an ất giống lên bảo an giáp một tiếng, hắn dùng sức xoa chính mình sau cổ một phen, kia hiện tại làm sao bây giờ. Lúc này mậu sắt còn không có tới, người gây họa liền rời đi, bọn họ muốn như thế nào công đạo. Bảo an bính nôn nóng nói, ai cho các ngươi thả hắn đi. Ai mẹ nó dám cản a? Đổi ngươi ngươi vừa rồi không cũng không thượng. Mọi người tức khắc lặng ngắt như tờ. Ở chỗ này công tác, sợ nhất chính là đắc tội tâm lý có vấn đề người, chỉ sợ một cái không cẩn thận, đem mệnh đều đáp đi vào. Vài giây sau, có người nhược nhược mở miệng, kia bác sĩ Lý làm sao bây giờ? Bệnh viện bên kia thực mau liền tới, nhưng Lý Y Y ở gương mặt kia. Đều không có người nhẫn tâm đi xem. Xứng đáng đi. Có người đáp. Không khí lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Bọn họ vừa rồi chính là đều nghe được cưỡng gian chưa toại này bốn chữ. Này không phải trừng phạt đúng tội là cái gì? Cử Chiêu hành ôm Tuế Hòa đi ra tâm lý cố vấn trung tâm, phong độ thật tốt, hoàn toàn không có vừa rồi táo bạo thái độ. Hắn căn bản không sợ có ai tìm tới môn tới. Thân phận địa vị thứ này ưu thế, hắn 10 tuổi không đến thời điểm liền biết rõ trong đó chỗ tốt. Huống chi, cưỡng gian chưa toại cái này tội danh, liền cũng đủ lý y ăn chút đau khổ. Mà này chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu mà thôi. Nay cặn bã, dám động Tuế Hòa, thật là không muốn sống nữa. Cư Chiêu hoàn toàn lãnh hạ mặt. Tuế Hòa tỉnh lại khi, Cư Chiêu mới vừa đình hảo xe. Cơ hồ là vừa mở mắt, nổi da gà liền bò đầy Tuế Hòa hai điều cánh tay, ý thức chưa thu hồi, nàng ngũ cảm mất hết, thình lình đã kêu một câu, tránh ứng ra. Cư Chiêu phản xạ có điều kiện, thân thể so tư tưởng mau, chờ hắn phản ứng lại đây, hắn đã ôm lấy Tuế Hòa. Tuế Hòa, là ta. Chương 70. Người có ta. Gần nhất thành phố B đều ở truyền, mỗi nổi danh tâm lý cố vấn trung tâm bác sĩ Lý Mộ ý đồ hạ dược mê gian người bệnh, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị đánh vào bệnh viện. Nghe nói, mặt đều bị pha lê cắt lạ. Trong khoảng thời gian ngắn, nên tâm lý cố vấn trung tâm bởi vậy đã chịu liên lụy, buôn bán ngạch đại biên độ trượt xuống, bị bắt ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Mà Lý Y thì đâu? Căn bản là không có người đồng tình hắn, hắn thành chuột chạy qua đường, cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng Cử Chiêu muốn, xa không ngừng này đó. Giống như vậy nhiệt độ, đại gia hơn phân nửa chỉ nhiệt thảo nhất thời, bọn họ thực mau liền sẽ bị tân đề tài hấp dẫn, do đó chậm rãi phai nhạt Lý Y thì người này. Quên hắn cái này bị ổi là người. Cư Chiêu muốn, là Lý Y Y vĩnh viễn đều sống ở trong địa ngục. Nhận hết vô cùng vô tận tra tấn. Hắn có bệnh. Triệu tiên sinh, Lý Y Y hiện tại còn ở bệnh viện, không thích hợp chuyển. Ta nói thông chiêu đánh gãy trước mắt người thao thao bất tuyệt, hắn lười biếng mà văng ra lòng bàn tay thượng mảnh vụn. Hắn có bệnh. Đối phương á khẩu không trả lời được, trong lòng chửi thầm. Này Triệu gia công tử ca quá ngon độc, đem người đá đoạn mấy cây xương sườn, dẫm hủy hoại người nửa khuôn mặt không nói. Thế nhưng vẫn không chịu bỏ qua, ngạnh thanh muốn đem người đưa vào bệnh viện tâm thần. Cử Chiêu không nhẫn mại tiếp tục chu toàn, hắn xua tay, làm hắn đi vào, liền không được hắn ra tới, hiểu chưa? Minh bạch. Nếu phía trên lên tiếng, hắn tự nhiên là muốn nghe. Chính là có chút đáng thương Lý Y Y. Tuổi con trẻ, liền phải bị bắt đương kẻ điên. Xúc động. Lỗ mãng. Hành động theo cảm tình. Lần này liền tính. Người đi trước đi, đi xem tiểu cô nương hiện tại thế nào. Trầm mặc hơn phân nửa tiếng đồng hồ chỉ nghe mắng, Cử Chiêu rốt cuộc mở miệng, hơi hơi không người, cảm ơn ra ra. Đi đi đi, thiếu ba hoa. Bị Triệu Sinh huấn một hồi, Cử Chiêu tâm tình không có nửa phần không vui, hắn thảnh thơi xuống lầu, đụng tới mới vừa về đến nhà Triệu Mặc. Nha, này không phải mỗi người khen đại anh hùng sao. Đem người tấu tiến bệnh viện, không dính một thân canh, ngược lại bị phủng thành tấm gương, nhưng còn không phải là đại anh hùng sao. Cử Chiêu xoa bóp giữa mày, cười gượng, không trả lời. Trên mặt hắn mệt mỏi quá rõ ràng, Triệu Mặc không tiếp tục trêu chọc hắn, mà là phóng nhu thanh âm, hỏi hắn, Tuế Hòa mấy ngày nay khá hơn chút nào không? Cử Chiêu riêu riêu đầu. Triệu Mặc trầm trọng mà vỗ vỗ vai hắn, vất vả. Sẽ không. Tuế Hòa so với hắn vất vả nhiều. Phòng trưng ngày này thích hợp xảo ngộ, Cử Chiêu đi vào gara, liền gặp phải xuống xe Triệu Quách Vũ. Cử Chiêu chỉ lạnh lùng thoáng nhìn, liền khom người lên xe, rời đi Triệu gia. Tuy nói đời trước ân oán không liên quan chuyện của hắn, nhưng này không ảnh hưởng hắn khinh thường chính mình cái này trên danh nghĩa phụ thân. Có thể đem thê tử bức tử nam nhân, nơi nào đáng giá hắn tôn trọng. Ăn một miệng khói xe, Triệu Quắc Vũ sửng sốt sau một lúc lâu, rốt cuộc chưa nói cái gì. Trong khoảng thời gian này hắn cũng nghe nói ở Cử Chiêu trên người phát sinh kia sự kiện nhất nhất con của hắn giống hắn, đối mặt khó chịu sự hoặc người, luôn là sẽ không lưu dư lực mà chèn ép. Cực đoan tính cách. Nghe hà này cực kỳ giống con hắn lại coi hắn với không có gì. Triệu Quắc Vũ không ý tưởng khác, chính là có điểm tiếc nuối thôi. Cử Chiêu về nhà thời điểm, không phát ra một chút động tĩnh. Hắn đi vào phòng, nhìn đến Tuế Hòa lại ngồi ở bên cửa sổ. Một tuần đi qua, Tuế Hòa cũng chưa mở miệng qua. Nàng an tĩnh đến tựa như 7 tuổi năm ấy gặp được biến thái cuồng sau trạng thái. Chỉ là khi đó nàng còn nguyện ý cùng Tuế Tử Đình còn có Tuế Sơ gặp mặt, hiện tại, nàng chỉ thấy Cử Chiêu, ai cũng không thấy. Nhưng là trước sau không chịu mở miệng nói chuyện. Cử Chiêu mặc nôn, rời khỏi phòng, đi hỏi trước đó vài ngày mới mời đến A-di, hôm nay thái thái có phải hay không lại không ăn cơm. A-di riêu đầu, không có. Hắn thở dài, cho ta đi. Bưng đồ ăn về phòng, Tuế Hòa động cũng không núp ních, Cử Chiêu cố ý đem phóng khay ở trên bàn thanh âm lộng đại, sợ trong chốc lát đi chạm vào Tuế Hòa tình hình lúc ấy quấy nhiều đến nàng. Hòa Hòa, ăn cơm. Tuế Hòa bả vai nghiêng nghiêng. Cử Chiêu cầm lấy chén sứ, độ ấm vừa phải, trong chén thanh cháo nhìn nhạt nhẽo, nhưng có gia vị, rất hương, hắn nhấp một ngụm, biết Tuế Hòa sẽ thích cái này hương vị, mới đi hướng nàng. Tuế Hòa còn đang xem ngoài cửa sổ phong cảnh, nhưng Cử Chiêu múc nửa muỗng cháo đưa tới miệng nàng biệt khi, nàng sẽ hé miệng, không sợ năng không sợ lạnh, một ngụm nuốt, hoàn toàn tín nhiệm. Ăn xong một chén cháo, Tuế Hòa phía sau lưng ra mồ hôi mỏng, Cử Chiêu lấy qua tay khăn, xúc lên nàng sau vạt áo, bàn tay đi vào, cho nàng lau mồ hôi, có phải hay không thực nhiệt. Tuế Hòa thờ ơ, vẫn như cũ không nói lời nào. Cử Chiêu thói quen, sát xong hãn, hắn ngồi ở Tuế Hòa bên cạnh, bồi nàng xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Hắn lầm bầm lầu bầu, hôm nay thực nhiệt, một chút cũng không thích hợp ra cửa. Vẫn là đãi ở trong phòng thoải mái, đúng hay không? Không người trả lời. Một vòng đều không chiếm được đáp lại, Cử Chiêu liền xương cốt đều mạo sôi trào toan khí. Hắn đau lòng cực kỳ Tuế Hòa. Cho nên nhịn như vậy nhiều ngày thật tốt lời nói, rốt cuộc vẫn là nói ra khẩu. Ta giúp ngươi chữa bệnh, được không? Cử Chiêu vuốt ve nàng ngu bàn tay, bảo bảo, ngươi biết đến, ta là bác sĩ, ta có thể trị hảo ngươi, đúng hay không? Người khác đều nói không thể lại kích thích Tuế Hòa, nhớ lấy ít nói giống chữa bệnh loại này mẫn cảm chữ, rốt cuộc lý y chính là đánh chữa bệnh cờ hiệu tới thương tổn Tuế Hòa. Nhưng Cử Chiêu thật sự nhịn không được. Hắn sợ hai Tuế Hòa cứ như vậy cả đời không nói. Có lẽ là nói ra những lời này người là Cử Chiêu duyên cớ, Tuế Hòa tín nhiệm hắn, cho nên không có làm ra trong tưởng tượng kịch liệt phản ứng, chỉ là nghe được bác sĩ hai chữ khi, bình tĩnh sóng mắt xẹt qua một tia gợn sóng, nàng quay đầu nhìn về phía Cử Chiêu, không nói một lời. Ánh mắt kia lại giống đang nói chuyện, ta biết ngươi là bác sĩ. Cử Chiêu thấy nàng có phản ứng, kích động đắc thủ đều ở ngăn không được mà run, hắn giúp nàng đem rừng ở trước mắt tóc mái van đến như sau, có phải hay không tưởng nói chuyện. Tuế Hòa chỉ là xem hắn, có phải hay không tưởng nói chuyện. Không có việc gì, đừng sợ, ngươi nói ra, ta đều nghe. Đừng sợ. Tuế Hòa nhớ tới trước kia Cử Chiêu liền tổng ở nàng tuyệt vọng thời điểm xuất hiện, ôm nàng, làm nàng đừng sợ. Nàng liếm liếm môi, thanh âm cực kỳ trầm thấp. Làm tốt lắm như là sa mạc sóng nhiệt. Nếu, chị không hết đâu. Lâu lắm không mở miệng, chỉ là như vậy một câu, nàng nói xong liền bắt đầu xuyên lên. Cử Chiêu vội vàng cho nàng thuật khí, bàn tay ở nàng mảnh khảnh trên sống lưng vuốt ve. Tuế Hòa hô hấp cũng dần dần khôi phục bình thường. Phong tức khắc thực an tĩnh. Quá an tĩnh, Cử Chiêu ở Tuế Hòa phía sau, lòng bàn tay còn dán nàng bối, lại một chút thanh âm cũng không có. Tuế Hòa nhấp môi, tưởng quay đầu, tay mới vừa động, không có dấu hiệu. Liền có một giọt chất lỏng tạp vào nàng khe hở ngón tay. Nàng ngột mà lùi về tay, ngơ ngẩn mà nhìn Cử Chiêu. Cử Chiêu như là không biết chính mình ở khóc, hắn cười một chút, đi hôn Tuế Hòa giữa mày. Chị không hết không quan hệ. Ngươi có ta. Nếu ngươi cả đời đều bài xích đám người, ta đây liền dùng cả đời tới bồi ngươi. Yên tâm, ngươi vĩnh viễn sẽ không cô độc. Chương 71. Cầm tù. Gần nhất Tuế Hòa lời nói càng ngày càng nhiều. Cử Chiêu thật cao hứng. Cả ngày đãi ở trong nhà bồi nàng nói chuyện. Cho dù là hắn nói 10 câu, Tuế Hòa chỉ hồi một câu, hắn đều có thể nhạc ca thật lâu. Ngươi không đi làm sao? Tuế Hòa nhìn về phía cho nàng mát xa cẳng chân Cử Chiêu, ở trong lòng tính toán thời gian, Cử Chiêu tựa hồ có một vòng không đi bệnh viện. Xin nghỉ. Cử Chiêu một đốn, ngươi tưởng ta đi sao? Tuế Hòa mặc vài giây mới nói, ta chỉ là không nghĩ ngươi bởi vì ta ảnh hưởng sinh hoạt. Không quan hệ. Hắn vui. Cử Chiêu tiếp tục túi đầu cho nàng xoa bóp cẳng chân, mấy ngày nay Tuế Hòa ngủ thực không an ổn, nửa đêm tổng hội cẳng chân rút gân, hắn đến giúp nàng nhiều ân ấn, miễn cho nàng ngủ không tốt. Tuế Hòa rụt rụt chân, đột nhiên tiến lên đi ôm lấy hắn, Cử Chiêu. Cử Chiêu thân thể cứng đờ, thực mau thả lỏng lại, Tuế Hòa vẫn là mềm như bông. Trước kia nàng giống mùa đông Thái Dương. Hiện tại nàng, tựa như đầu mùa xuân phong. Tuế Hòa là bị ôn nhu che chở lớn lên nữ hài, giáo dưỡng cực hảo. Nàng ôn nhu hồn nhiên thiên thành, thể hiện ở giơ tay nhấc chân gian, một chút cũng không dáng vẻ cái cỡm. Mỗi khi nàng tản mát ra chính mình mị lực, Cử Chiêu tâm đều sẽ mềm thành bột phấn giống nhau, dung vào trong nước, ấm áp. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Ngươi đừng lo lắng ta không có việc gì. Cử Chiêu ôm chặt nàng, không nói gì. Cử Chiêu đi làm. Tuế Hòa vẫn là cùng phía trước giống nhau, cả ngày đãi ở trong phòng. Nhưng là A-Z đưa vào tới cơm, nàng sẽ ngoan ngoan ăn xong. Sau đó lại một người phát ngốc. Nàng cũng nghĩ ra môn. Chỉ là có điểm sợ hãi. Nàng tổng hội nghĩ, có thể hay không bên ngoài người, đều là bụng dạ khó lường. Giống Lý Y thì giống nhau, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, nội tâm lại tồn ác ta tâm tư. Từ từ. Lý Y thì. Tuế Hòa mở to hai mắt nhìn, nàng bước nhanh đi đến mép giường cầm lấy di động. Đã là 8 tháng phân. Tuế Hòa nhớ rất rõ ràng, đời trước, Cử Chiêu bị truy nã nhật tử, là 8 tháng số 8. Nghe đi lên thực cắt lợi nhật tử. Đời này, Cử Chiêu sẽ là giết người phạm sao. Tuế Hỏa cũng chưa phát hiện chính mình tay ở run. Hẳn là không thể nào. Nàng nhẹ nhàng giơ đầu. Đời này, Cử Chiêu quá rất khá. Những cái đó đã từng thương tổn quá người của hắn, đều không có cười nhạo hắn cơ hội. Hiện tại hắn cao cao tại thượng, những người đó nịnh bợ còn không kịp, sao có thể sẽ nghĩ đến châm chọc niệm ai. Chính là Tuế Hỏa lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước nhìn đến tin tức. Lý Y Y bị đánh nhập viện, dạ dày bị đá hư, mặt cũng hủy dung. Càng không xong, là hắn bởi vì thần trí không rõ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Là Cử Chiêu làm. Nàng rất rõ ràng. Nếu nói đời trước Cử Chiêu trở thành giết người phạm là vì trả thù những cái đó đã từng làm thấp đi quá người của hắn. Kia đời này đâu? Cử Chiêu có thể hay không bởi vì nàng cái này biến cố mà đi giết chết Lý Y Y. Tuế Hỏa lâm vào dãy rùa khủng hoảng. Nàng không nghĩ Cử Chiêu ngồi tù. Lại không phải sợ hắn giết người, mà là sợ hắn cùng nàng tách ra. Bất chi bất giác chung, nàng đã không rời đi Cử Chiêu. Tuế Hỏa thấp thỏm bất an mà chờ 8 tháng số 8 hôm nay đã đến, quá độ khẩn trương làm nàng cơ hồ biến thành Cử Chiêu vật trang sức trên chân, ước gì liền treo ở trên người hắn, chính là không cho hắn rời đi chính mình tầm mắt. Cử Chiêu nhìn không thấu Tuế Hỏa suy nghĩ cái gì, còn đang âm thầm may mắn, mấy ngày nay Tuế Hỏa hảo dính người. 8 tháng số 8, tinh không vật lý, liền phong đều là ôn hòa. Đáp ở nhánh cây thượng, ngẫu nhiên lắc lư, phát ra sàn sạt tiếng vang. Tuế Hỏa ngày này thần kinh băng đến cực hẳn. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm TV màn hình, không buông tha bất luận cái gì một cái tin tức. Cái này không có Cử Chiêu, cái kia không có Cử Chiêu. Tuế Hỏa treo lên tâm bông, lại treo lên, rồi sau đó bông, lấy này lặp lại. Cuối cùng thật sự quá mệt mỏi, khi nào ngủ, nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Chờ tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Trong phòng không ai. Nhiều như vậy thiên, Tuế Hỏa đều là ở Cử Chiêu khuỵu tay hạ tỉnh lại. Đây là đã lâu một lần, bên người nàng không có người. Tuế Hỏa tim đập cực nhanh, thật lớn bất an làm nàng quyết định đi tìm Cử Chiêu. Nhưng người tới cửa, nàng hoàn toàn sửng sốt. Môn lại là bị khóa trái. Mà hôm nay, là 8 tháng số 9. Đời trước ngày này, nàng ở thương trường mất đi chi giác, khi đó nàng đang chuẩn bị đi xem mắt. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, cũng cùng tình huống hiện tại giống nhau. Một mình đối mặt không có một bóng người phòng. Nàng bị cầm tù. Chương 72. Lên giường. Khóa cửa có động tĩnh. Thân thể bắt đầu trở nên không chịu khống chế. Tuế Hỏa không ngừng lui về phía sau. Ngay cả biểu tình, đều thay hoảng sợ. Nàng vốn dĩ tưởng thuận thế nhào lên đi. Bởi vì nàng biết mở cửa khẳng định là Cử Chiêu. Tuế Hỏa xúc ở góc tường. Nàng tưởng nói chuyện, lại mất thanh. Chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhìn đứng ở cửa người. Cơ hồ là đệ nhất giây, nàng liền xác định. Cái này Cử Chiêu đã không phải cái kia Cử Chiêu. Hắn xem nàng thời điểm, như là đang xem một cái quen thuộc người xa lạ. Trong mắt không có tình yêu, chỉ có tràn đầy ham muốn chinh phục. Tuế Hỏa phát hiện chính mình có thể nói lời nói, nàng ngập ngừng, Cử Chiêu. Cử Chiêu bước chân một đốn, nhíu mày nghi hoặc, ngươi nhớ rõ ta. Nghe vậy, Tuế Hỏa run rẩy môi nhắm mắt lại, trái tim lanh đến giống như ngâm ở khối băng đôi. Nàng thật sự đã trở lại. Về tới đời trước cầm tù thời gian. Cử Chiêu tựa hồ không hài lòng nàng không đáp lại, mấy cái bước xa tiến lên liền dùng lực mà cô khẩn nàng cằm, vì cái gì không trả lời. Tuế Hỏa dương mắt xem hắn, chỉ cảm thấy cằm đau quá, nàng Cử Chiêu là sẽ không như vậy thô lỗ mà đối đãi nàng. Càng nghĩ càng khổ sở, nàng chớp chớp mắt, phiếm toan hốc mắt liền có nước mắt chảy ra. Ta không biết nên nói cái gì. Cử Chiêu cũng không rõ ràng lắm chính mình vì sao nhìn đến Tuế Hỏa khóc thời điểm sẽ mềm lòng, hắn buông ra tay, ngữ khí cố ý mang theo ghét bỏ, có cái gì hảo khóc. Tuế Hỏa không chú ý tới Cử Chiêu thái độ chuyển biến, nàng còn đắm chìm ở hồi tới rồi trọng sinh trước bị cầm tù thời điểm bi thống giữa. Giây lát, nàng lau một phen nước mắt, vẻ mặt anh dũng hy sinh, ngươi có phải hay không muốn giết chết ta? Cử Chiêu nhướng mày, ai nói ta muốn giết ngươi? A, Tuế Hỏa một ngạnh, kia. Vậy ngươi đem ta trảo lại đây làm gì? Cử Chiêu hử cười một tiếng, trên cao nhìn xuống mà câu nàng cái mũi, ta vui. Tuế Hỏa đốc. Đời trước, nàng bị bắt lại. Cử Chiêu chỉ có tự cấp nàng đưa cơm thời điểm mới có thể xuất hiện. Nhưng tặng 4 ngày cơm, bọn họ một câu giao lưu đều không có. Sau lại Tuế Hỏa thật sự chịu không nổi, liền quyết định tuyệt thực, ai ngờ chỉ đói bụng một đốn, một giấc ngủ dậy nàng liền về tới 12 tuổi năm ấy. Không ai nói cho nàng trước kia Cử Chiêu sẽ là cái dạng này tính cách. Vô lý, ngạo lớn, thậm chí ấu trĩ. Một chút cũng không đáng yêu. Trên mặt hắn mặt nạ so nàng thích cái kia Cử Chiêu trên mặt mặt nạ hậu quá nhiều. Vậy ngươi khi nào thả ta đi? Tuế Hỏa hỏi. Nàng nếu muốn biện pháp trở về, ta sẽ không tha ngươi đi. Cử Chiêu quay đầu lại đối nàng cười, tà khí mọc lan tràn, trừ phi. Trừ phi cái gì? Ngươi Cử Chiêu chỉ nàng, lại chỉ chính mình, cùng ta, lên giường. Tuế Hòa trừng lớn đôi mắt, đơn giản như vậy a. Cử Chiêu cho rằng nàng là sợ, đang muốn đắc ý, khỏe miệng trào phúng còn có nhết lên tới, liền nhanh chóng bẹp đi xuống. Hảo a. Tuế Hòa không cần nghĩ ngợi gật đầu, nàng nằm đảo, đến đây đi, nhanh lên. Cử Chiêu. Người rốt cuộc có thể hay không? Câm miệng. Tuế Hòa bỏ qua một bên mắt, thật không nói. Nàng nghĩ thầm, hảo buồn, liền giải cái nội y khấu đều phải giải lâu như vậy. Cử Chiêu sờ soạng nửa ngày, không kiên nhẫn, liền cách áo ngực hung hăng méo một phen mềm mại vú, tính, cứ như vậy đi, như vậy cũng có thể. Tuế Hòa ăn đau, trừng hắn, nhẹ điểm nhi. Cử Chiêu mạnh miệng nói, có ngươi lựa chọn quyền lợi sao? Sau đó Tuế Hòa liền cảm thấy không như vậy đau. Nàng trộm ngắm mắt Cử Chiêu, nghĩ người này mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, đều thích khẩu thị tâm phi. Thật là quái tật xấu. Nhìn cái gì mà nhìn? Cử Chiêu dương giọng giống lên một câu. Bắt tay bao trùm ở nàng đôi mắt thượng, nhỏ giọng nói thầm, không được nhìn. A, Tuế Hòa rên rỉ một tiếng. Bởi vì Cử Chiêu đem nàng vú từ áo ngực khẻ ra tới sau, liền một ngụm mút vào thượng mẫn cảm đầu vú. Cử Chiêu vốn đang hàm chứa núm vú, nghe nàng kêu, liền lập tức tùng khẩu, hắn buột miệng thốt ra, không được. Không được cái gì? Hắn nửa đường mắc kẹt, sửng sốt một chút mới nói, tính, ngươi kêu đi. Lại không khó nghe. Bởi vì Tuế Hòa tâm lý không ổn định duyên cớ. Nàng đã cấm dục có một đoạn thời gian. Lúc này chỉ là bị thân thân đầu vú, hoa huyệt liền khó kìm lòng nổi mà chảy ra mật thủy. Nàng muốn. Trước mắt lòng bàn tay có chút mướt mồ hôi, trong đầu dục vọng chi phối thân thể, Tuế Hòa xoắn ngông, chân trái nâng lên, tưởng kẹp lấy đùi phải, bắp đùi lại dẫn đầu đụng phải một mạt cứng rắn. T. Ngươi lộn xộn cái gì? Tuế Hòa vừa định nói chuyện, miệng đã bị lấp kín. Đầy miệng ngọt thanh. Chương 73. Tiểu Sử Nam. Giống có dao nhỏ bổ ra thân thể của mình, Tuế Hòa đau đến một ngụm cắn thượng Cử Chiêu bả vai, nàng hàm hồ nghẹn ngào. Đau. Nàng như thế nào liền đã quên, thân thể này vẫn là lần đầu tiên. Cử Chiêu chống ở Tuế Hòa hai bên, mồ hôi như mưa hạ. Bị cắn hắn còn có thể chịu đựng, nhưng hạ thể bị xoắn chặt là thật sự đau. Hắn vuốt ve Tuế Hòa hông eo, thả lỏng điểm. Tuế Hòa môi sắc đều trắng, nàng bung ra tê dại cằm. Rũ mắt là có thể nhìn đến Cử Chiêu mượt mà bóng loáng trên vai có hai bài chói mắt dấu răng. Rất giống một thế giới khác Cử Chiêu trên cổ tay cái kia dấu răng. Lông mi ẩm ướt, nàng ủy khuất nói, đau, ngươi đừng núp ních. Cử Chiêu ủ rũ mà đạp hạ mi. Ta cũng đau. Tuế Hòa ngạc nhiên, giống như tiểu hài tử tính cách, là như thế nào làm được đem người dược chết. Cấp những người đó tiêm vào dược vật thời điểm, hắn là cái gì tâm tình đâu. Tuế Hòa ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Nàng nỗ lực làm chính mình đường đi không cần xúc thật chặt, phóng nhẹ thanh âm, ôn nhu đến cực điểm, ngươi chậm rãi động nhất động. Đừng quá mau. Cử Chiêu phu nàng liếc mắt một cái, theo lời thong thả hành động, ngoài miệng làm theo không buông tha người, ngươi cũng lần đầu tiên, đừng làm đến ngươi rất lợi hại giống nhau. Tuế Hòa. Một cái tư thế chơi 10 phút, Tuế Hòa kiệt sức, Cử Chiêu lại còn không có bắn ý tứ. Tuế Hòa xem như thăm dò, cái này Cử Chiêu chính là mạnh miệng thôi, động tác tiểu tâm vô cùng, e sợ cho nàng sẽ đau. Nhưng như vậy không được a, nàng bị câu đến nửa vời, đành phải chính mình chủ động một ít. Tiểu Sử Nam quả nhiên không cấm đầu. Tuế Hòa bất quá là dùng ngón chân đầu liêu hai vòng hắn eo, chôn ở nhục huyệt trùng canh vân sinh thực khí liền kịch liệt mà nhảy đánh, phiên. Ân. Cử Chiêu chưa kịp rút ra, côn thịt tạp ở hoa nói trung gian khi, hai viên nặng trĩu đại trứng rái run lên, tinh dịch liền thịch thịch thịch mà bắn đi ra ngoài. Đối. Thực xin lỗi. Cử Chiêu ngã vào Tuế Hòa trên người, hắn ảo não. Cũng không biết chính mình như thế nào liền bán. Không quan hệ. Có vô số hoa hỏa chiều Tuế Hòa vào tới, nàng tâm nhìn, vạn vật vỡ thành quan điểm, tồi sán đến giống thái dương rơi hạ kim nàng đột nhiên khóc lên tiếng. Cử Chiêu tưởng chính mình bắn vào đi làm nàng không cao hứng, tưởng phát hỏa lại phát không ra hỏa tới, ai làm nàng lại khóc. Ngươi lại khóc cái gì? Cử Chiêu làm bộ muốn đem côn thịt từ hoa huyệt trung rút ra, ngự khí mang theo không xác định, còn đau. Tuế Hòa không cho hắn đi, ôm bờ vai của hắn liền đi xuống áp. Quy đầu nhanh chóng thâm nhập mà đỉnh ở cung khẩu. Cơ hồ là giây tiếp theo, nửa ngạnh dương vật liền một lần nữa nâng đầu. Ngươi! Ngươi nữ nhân này, như thế nào như vậy không e lệ? Cử Chiêu nuốt xuống trong cổ họng vui sướng, hắn đi hôn rất Tuế Hòa lông mi thượng nước mắt, muốn nói thẳng, đừng khóc, cho ngươi là được. Hắn lỗ thai hồng đến lợi hại. Tuế Hòa còn ở khóc, nàng liều mạng diêu đầu, không phải như thế. Cử Chiêu nháy mắt đen mặt, liền bên thai vẫn là đỏ bừng. Tuế Hòa không biết nên như thế nào giải thích. Nàng chủ động đi thân Cử Chiêu, ngươi lại động động đi. Cử Chiêu lúc này mới vui vẻ một ít, hắn kéo đầy đàn ngông, tiếp tục tùng eo, lại thấy Tuế Hòa yên lặng nhìn hắn. làm ngươi quái ngượng ngùng. Nguyên bản Cừ Chiêu chảo Tuế Hòa lại đây, cũng là cảm thấy, dù sao hắn nhân sinh lộ cũng muốn đi đến đầu, vì sao không đem ngộng cấp viên. Chờ đem Tuế Hòa bắt lại đây, hắn lại ở tự hỏi, chảo đều bắt, thượng nàng không phải càng tốt. Nhưng thật sự thượng, hắn lại cảm thấy chính mình còn muốn càng nhiều. Rốt cuộc Tuế Hòa là hắn nhớ mãi không quên mười mấy năm nữ nhân. Những người đó xem thường hắn, hắn giết chính là giết, cùng lắm thì dùng mệnh tới thường. Tuế Hòa không có xem thường hắn, hắn thượng chính là thượng, cùng lắm thì dùng cả đời tới còn. Chính là, hắn còn có mệnh tới bồi cấp Tuế Hòa cả đời sao. Mua bán tựa hồ không công bằng, hắn có chút hối hận. Cừ Chiêu ném rất trong đầu loạn tự, hắn giá khởi Tuế Hòa chân, hỏi, ngươi xem ta làm cái gì? Không có gì. Hắn thọc vào rút ra làm Tuế Hòa bộ ngực không được mà đong đưa, Tuế Hòa ngửa đầu, trước mắt nhìn đến đồ vật càng ngày càng mơ hồ, hình ảnh giống như tất cả đều bịt kín xương trắng giống nhau vần đủ. Nàng có thể cảm giác chính mình ý thức ở một chút mà rút ra, tin tưởng qua không bao lâu, nàng liền có thể rời đi nơi này. Chính là rất kỳ quái, nàng đống nhiên liên tiếp. Bên kia Cử Chiêu có nàng cứu vớt, có nàng đau. Kia bên này Cử Chiêu làm sao bây giờ? Hắn là tội phạm giết người, tính cách quỷ quyệt tâm u, sâu trong nội tâm lại giống cái hài tử. Hắn là tội phạm giết người, là bởi vì không có người dạy hắn thị phi đúng sai, cơ bản tam quan cũng chưa thành lập. Hắn là tội phạm giết người, phải vì chính mình phạm phải sai chỗ tội. Nhân sinh chú định chính là cái bi kịch. Ở Cử Chiêu lần thứ hai bùng nổ, Tuế Hòa phản đè ở Cử Chiêu trên người, nàng dùng cuối cùng sức lực ghé vào hắn bên tai nói, ngươi đi tìm Triệu gia Triệu Sinh, hắn sẽ giúp ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Tuế Hòa đối với kia hai bài chưa tiêu dấu răng lại là một cắn. Nàng nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ nhiều ít năm, ta đều sẽ chờ ngươi. Tuổi. Tuế Hòa lại trợn mắt, trong phòng không có một bóng người. Nàng nuốt ngực thở dốc. Không biết chính mình đánh cuộc đối với không đối. Có hai cái Cử Chiêu, liền sẽ hai cái Tuế Hòa. Đời trước nàng cùng Cử Chiêu kết cục như thế nào, nàng không biết, cũng chỉ có thể giúp được nơi này. Đem trên tủ đầu giường di động lấy lại đây, Tuế Hòa thắp sáng màn hình, nột mà cười. 8 tháng số 9, buổi sáng 9 giờ, thời tiết tỉnh. Chương 74. Người yêu ta hay không, thịt, đệ nhất càng. Muốn nói phía trước trọng sinh đối Tuế Hòa tới nói chỉ là nhiều được mấy năm thọ mệnh. Kia hiện tại đối nàng mà nói, một lần nữa trở lại thế giới này chính là chết mà sống lại. Chân chính trọng sinh. Nàng không nghĩ lại để ý chuyện khác. Nhân sinh như vậy đoạn, đương nhiên muốn thả quá thả quý trọng, hảo hảo mà cùng Cử Chiêu quá hảo về sau mỗi một ngày mới là chính đạo. Nàng đi chân trần xuống giường, mềm xốp thảm lông dẫm lên đi thực thoải mái, bắt tay đặt ở then cửa thượng, đi khách một tiếng, cửa mở. Thái thái. A-di nghe tiếng lại đây, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tuế Hòa đi ra phòng này. Không dám biểu hiện quá khoa trương, nàng châm trước chữ hỏi, ngài là muốn ra cửa sao? A-di có chút rồi dám, bởi vì Cử Chiêu nói qua hắn không ở thời điểm không thể làm Tuế Hòa ra cửa. Ta không ra. Tuế Hòa nhợt nhạt mà cười, cử. Thiên sinh đi nơi nào? Không ra đi liền hảo. A-di nhẹ nhàng thở ra, đi theo cười nói, phòng bếp bánh mì không có, tiên sinh đi ra ngoài cho ngài mua bữa sáng. Bữa sáng? Đúng vậy, thái thái mỗi ngày buổi sáng ăn bữa sáng đều là tiên sinh làm. Tuế Hòa còn tưởng rằng là A-di làm. Nàng đột nhiên đau lòng những cái đó bị chính mình ăn thừa đồ ăn. Kia chờ hắn trở về, ngài làm hắn trực tiếp vào phòng tìm ta đi. Tốt, thái thái. Tuế Hòa đối với gương to thay quần áo, chọn lựa, cũng chưa lấy ra một kiện tưởng xuyên. Đem thử không hài lòng váy cởi ra, trên người chỉ ăn mặc áo ngực quần lót, nàng chui vào tủ quần áo, tìm kia kiện Cử Chiêu nói qua đẹp quần áo. Đặt ở nơi nào A nàng nói thầm. Tuế Hòa. Cử Chiêu đứng ở cửa. Liên nhìn đến Tuế Hòa kiểu mông ở quầy ngoại xoắn đến xoắn đi, hơn phân nửa cái thân mình đều ở tủ quần áo, nhưng không khó coi ra, nàng không có mặc quần áo. Hắn đều mau quên bọn họ lần trước làm tình là khi nào. Bởi vì sợ Tuế Hòa sẽ ghê tởm, hắn không dám. Tuế Hòa đứng ở như vậy, làm hắn có cổ xúc động. Muốn hay không đi trước? Hắn dây rủa. Tuế Hòa bỏ ra tủ quần áo, bởi vì quỳ tư thế, nhũ mương hăm sâu, xương quai xanh rõ ràng, nàng tựa hồ không nhận thấy được có gì không ổn. Không nói hai lời liền chiều Cử Chiêu nhảy qua đi, ngươi đã về rồi. Như vậy nhiệt tình. Cử Chiêu sửng sốt sau một lúc lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại, thẳng đến Tuế Hòa thân lô thai hắn, đóng cửa nhà, ngủ nốc. Dường như đã có mấy lời. Cử Chiêu phục hồi tinh thần lại, trở tay đem cửa đóng lại, thân thể so đầu góc động tắc mau, hắn ôm Tuế Hòa mông liền đem nàng áp đảo ở trên giường. Hắn sợ là ảo giác, biên thân nàng biên thật cẩn thận hỏi, hôm nay tâm tình thực hảo. Tuế Hòa nhăn cái môi đi phủng hắn mặt. Sau đó ngẩng đầu để sát vào hắn hôn hắn cằm, ta về sau mỗi một ngày, đều sẽ tâm tình thực hảo. Cử Chiêu đầu quả tim phiếm toan, Tuế Hòa ở hướng hắn, Tuế Hòa ở chậm rãi biến hảo, hắn có chút muốn khóc, gần nhất hắn tổng hội bởi vì Tuế Hòa cảm động. Nàng mở miệng nói chuyện, hắn cảm động, nàng tâm tình thực hảo, hắn cũng cảm động. Tuế Hòa là phong, nàng hướng nào thổi, hắn liền hướng nào đi. Hảo. Hắn nói. Cư Chiêu cắm vào đi thời điểm, Tuế Hòa hạ thể căng thẳng, nàng hoảng hốt còn nhớ rõ trước đó không lâu bị phá thân đau đớn. Cả đời bị phá hai lần chỗ, cũng liền nàng đi. Lâu lắm không làm, nàng chỗ đó cô vô cùng, Cử Chiêu xoa kia ngạnh ngạnh một tiểu viên, bảo, đừng kẹp như vậy khẩn. Tuế Hòa ôm đùi thừa nhận hắn thọc vào rút ra, một cây thô dài côn thịt thọc vào rút ra ở đỏ tươi thối nát huyệt thịt gian, dâm thủy răng rua, nàng hít sâu nói, ngươi nhẹ một chút. Căn bản nhẹ không được. Nhục huyệt thật chặt, hắn chỉ có thể nặng nghề mà đâm, hung hăng mà đảo, mới có thể thông thuận thông hành. Tại như vậy đi xuống, đánh giá không một lát liền sẽ bị kẹp bán. Cử Chiêu đơn giản rút ra côn thịt, áp thân đè lại Tuế Hòa đùi can, vùi đầu thân thượng kia xuân thủy tươi tốt hoa huyệt. A nha! Cử Chiêu! Đáp lại nàng chỉ có tấm tắc tiếng nước. Dùng đầu lưỡi bắt trước dương vật thọc vào rút ra tần suất, đầu lưỡi đảo qua mỗi một tầng rắn chắc vết động, đỉnh lộng ở hẹp khẩn nam nói trung ương mẫn cảm điểm. Hắn ngại thủy ra quá trưởng, liền sử sức lực, hàm chứa ngoại phiên chai thịt, không được mà mút vào, thẳng đến chúng nó xương đỏ sung huyết. Tuế Hòa thoải mái đắc thủ cánh tay đều đang run rẩy, thiếu chút nữa chảo không được chính mình chân. Ngực trướng đau không nói, Cử Chiêu chóp mũi còn thường thường mà cọ quá nàng âm đế, nàng mau điên rồi. Bị sáng điên. Đừng. Cử Chiêu. Tới A. A. Cao trào vội vàng đánh úp lại, Cử Chiêu cũng không tránh trốn, kể hết uống tiến dạ dày, rồi sau đó tái khởi thân đi vào Tuế Hòa trước mặt. Ngươi nếm thử. Nhục huyệt ở mấp máy nước chảy, Cử Chiêu hôn Tuế Hòa, hắn nâng eo. Phụt một chút liền cắm vào ôn nhu hương. Ước hoặc nhiều. Trên bụng sử lực, Cử Chiêu càng cắm càng nhanh, như là mới vừa khai trai mao đầu tiểu tử, không biết mệt mỏi, chỉ nghĩ cắm dễ ở Tuế Hòa trong thân thể. Ân A Tuế Hòa nhiệt đến nơi nào đều là hãn, nàng ôm Cử Chiêu sau cổ, lại mau một ít. A. Cử Chiêu như nàng mong muốn, nhanh hơn tốc độ, hai người nước sữa hòa nhau, giống như cùng nhau bị ngâm ở dục vọng lưu nước. Hắn mặt khai Tuế Hòa mồ hôi trên trán, Tuế Hòa, người yêu ta hay không? Trứng dái tàn nhẫn đóng sầm chân tâm, thịt căn ma đến nóng lên, quy đầu bị nghẹn đến mức rất đau, Cử Chiêu gắt gao trống, liền muốn nghe đến cái đáp án. Tuế Hòa mê mang mắt, một hồi chưa xong tính ái làm nàng khóc vài cái qua lại, nàng bung ra nắm gối đầu tay, đi câu bờ vai của hắn. Ái! Ta đương nhiên là ái ngươi! Cử Chiêu thỏa mãn. Hắn gầm nhẹ ra tốc đĩnh động, mông cơ thu đến cực khẩn, dương vật kinh hoàng, đặc sệt chất lỏng liền nóng hầm hập mà bắn vào bị thao khai tử cung. Nhưng này còn không có xong. Hắn cũng chưa mềm, như thế nào có thể tính xong. Giúp Tuế Hòa trở mình, hắn méo nàng ngông, lại đến một lần. Tuế Hòa áp con eo, nâng lên ngông, quay đầu lại xem hắn, mị nhãn như tơ. Đến đây đi. Phong cách thơm hiệu quả tuy rằng thực hảo, nhưng cũng không chịu nổi Tuế Hòa hứng thú ngẩng cao. Ở phòng bếp bận rộn A-di mặt già đỏ lên, thái thái cùng tiên sinh cũng thật tân ái. Chương 75. Tuyệt vọng, đệ nhị càng. Cử Chiêu biết chính mình đang nằm mơ. Quá vãng người đi đường đều nhìn không tới hắn, hắn giống như là không có thật thể linh hồn, qua lại phiêu đãng, không biết nên đi phương nào. Phía đông có gió thổi qua tới, giống như có một bàn tay hung hăng đẩy hắn một phen, hắn lại ngẩng đầu, trước mắt liền thay đổi một cái cảnh tượng. Cũ nát bất kham bại rác. Cử Chiêu như mày, đáy mắt chán ghét rõ ràng, hắn như thế nào liền mộng hồi này chỗ ngồi. Ở Cử Chiêu do dự không trước khi, bên cạnh phút chốc ngươi có điểm ấm áp, một cúi đầu, hắn thấy được một cái tiểu nam hài. Tiểu Nam Hải đi vào trước mặt hắn cái kia pha phòng. Cử Chiêu trong lòng nghi hoặc càng ngày càng thâm, cái này Nam Hải là khi còn nhỏ hắn. Không trong chốc lát, phòng trong liền truyền đến dây lưng quất ở da thịt thượng cọ sát thanh, nếu nghe được cẩn thận một chút, còn có thể từ hùng hùng hổ hổ giọng nam xuôi thai đến mơ hồ kêu rên thanh. A hẳn là bài bạc lại thua rồi. Cử Chiêu lạnh nhạt mà xoay người, hắn không có hứng thú đi ôn lại khi còn nhỏ ác ngộng. Nề hà vô luận Cử Chiêu nghĩ như thế nào đi, hắn chính là đi không khai. Không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể đãi tại chỗ nghe khi còn nhỏ chính mình bị dưỡng phụ ngược đánh thanh âm. Cái này mộng thật nhàm chán. Cử Chiêu ngáp một cái, nghe ngược đánh thanh, hắn mặt vô biểu tình mà nghĩ, không gặp được Tuế Hòa phía trước, hắn chính là một con bé nhỏ không đáng kể tiểu con kiến, mỗi ngày đều trong bóng đêm sinh hoạt, nhàm chán đã chết. Cử Chiêu chán đến chết mà nhìn chân trời vân, thầm nghĩ, có thể hay không trong chốc lát, hắn còn sẽ nhìn thấy Tuế Hòa chủ động tiếp cận chính mình hình ảnh. Hắn trước mắt sáng ngời. Cái này vẫn là có thể chờ mong một chút. Này ý niệm vừa ra, Cử Chiêu trước mặt cảnh tượng lại là một hồi biến hóa hắn đi tới sơ trung. Chính là, Tuế Hòa không có chủ động lại đây tiếp cận hắn. Ở trong ngộng, Tuế Hòa vẫn như cũ là vật phát sáng, nhưng xem hắn lại giống đang xem một cái người xa lạ. Trong ngộng thời gian một cái chớp mắt lướt qua, Cử Chiêu phát hiện, toàn bộ sơ trùng, hắn cùng Tuế Hòa hai người không có bất luận cái gì giao thoa. Tuế Hòa không có tham gia hắn sinh hoạt, mà hắn. Thế nhưng bởi vì ghen ghét Tuế Hòa mà lén lút mà điên cuồng chú ý nàng, giống cái biến thái giống nhau si hán. Bọn họ căn bản không phải một cái thế giới người. Cử Chiêu căng thẳng môi tuyến, cái này mộng giống như không phải ở hồi ức hắn nhân sinh. Cái này không có Tuế Hòa tiếp tế Nam Hải, yêu thầm Tuế Hòa, chán ghét những cái đó đối hắn châm chọc mỉa mai người. Bởi vì trong lòng tự ti, Nam Hải không dám cùng Tuế Hòa thông báo, hắn chỉ có thể nỗ lực, ý đổ bỏ đến càng cao địa phương. Nam Hải trong mắt kiên định, không một chỗ không ở nói cho Cử Chiêu, hắn muốn chạy trốn khai cái này ăn người huyệt động. Trung khảo qua đi, Nam Hải thành công. Hắn thông qua chính mình nỗ lực thi được trọng điểm cao trung, phong bế thức dạy học, cũng làm hắn rời xa dưỡng phụ cái kia quái vật. Trọng điểm cao trung cùng gia vinh bất đồng, nơi đó không thể so gia đình bối cảnh, chỉ so thành tích. Thành tích hảo, chính là nhất ngạnh nắm tay. Nam Hải dần dần rộng rãi, bằng hữu càng ngày càng nhiều. Nhưng chỉ có Cử Chiêu biết, Nam Hải nội tâm có bao nhiêu âm u, hắn đem sở hữu xem thường người của hắn đều coi là địch nhân, nhưng cũng không hiển lộ với nói nên lời, chỉ ôn hòa có lễ đãi nhân đối xử. Cử Chiêu tưởng, như vậy Nam Hải cũng đã từng chính mình nhiều giống A. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình rốt cuộc bị Tuế Hòa ảnh hưởng quá nhiều, bị Tuế Hòa ấm áp quá hắn căn bản so bất quá Nam Hải tàn nhẫn. Nam Hải quá cô độc. Mười mấy năm qua đi, Tuế Hòa đều chưa từng tham dự hắn nhân sinh, hắn nhưng vẫn ở yên lặng chú ý Tuế Hòa. Cử Chiêu yên lặng nhìn, hắn nhìn đến Nam Hải trong lòng dã thu ở lớn lên, đồng thời hắn cũng đang đợi, chờ Nam Hải bùng nổ. Nam Hải cùng hắn giống nhau, cũng là bác sĩ, nhưng không có hắn may mắn, Nam Hải không có trở lại Triệu gia. Một lần đồng học tụ hội, chung quanh người A Dua nịnh hót sắc mặt thành bùng nổ cơ hội. Nam Hải như là rốt cuộc có lấy cớ, hắn thả ra nội tâm kia đầu dã thú. Càng ngày càng nhiều người mất tích, không có người biết bọn họ đi nơi nào, một tháng lúc sau. Những cái đó mất tích giả thi thể lục tục ở rác rưởi trạm tìm được. Thi thể nguyên nhân chết đều là bởi vì bị tiêm vào chí mạng dược vật, bọn họ chết an tường, trên người một chút dãy rủa dấu vết đều không có, cảnh sát tra xét gần một tháng, mới tra được Nam Hải trên người. Truy nã tin tức tuyên bố ngày đầu tiên, Nam Hải theo dõi Tuế Hòa. Cử Chiêu trong lòng đại đống, hắn sờ lên ngực, phảng phất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị Nam Hải tuyệt vọng. Nam Hải rõ ràng chính mình đời này tính xong rồi. Mà Tuế Hòa là hắn cho chính mình bệnh ngộng, ở nhân sinh cuối, hắn tưởng giải ngộng. Nhưng mặt nạ mang nhiều, chân chính hái xuống khi, Nam Hải hết thể hành vi đều trở nên thập phần trì độn. Tuế Hòa bị Nam Hải trộm tới cầm tù sau, vấn đề cũng nối góp tới, đối mặt thích người, Nam Hải vụng về đến không biết nên như thế nào đi lấy lòng. Tuế Hòa không ăn cơm, hắn lo lắng đến xoay quanh. Nam Hải đỉnh không được mà tưởng, bằng không liền đem nàng thả chạy đi, bằng không không ăn cơm sẽ chết ta. Trầm mặc thật lâu, Cử Chiêu bất đắc dĩ mà niết thượng giữa mày, Nam Hải dùng chính mình mặt làm loại này ngu đần động tác, hắn có điểm nhìn không được. Thật sự buồn đã chết. Chương 76. Cứu rỗi, đệ tam cảng. Bên này, Nam Hải làm tốt cơm, đoan qua đi đưa cho Tuế Hòa, nghĩ làm Tuế Hòa ăn xong chầu này, liền đem nàng thả chạy. Ai ngờ, Tuế Hòa thế nhưng kêu ra tên của hắn. Nam Hải khiếp sợ, không nghĩ tới Tuế Hòa còn nhớ rõ chính mình. Nhưng chỗ tối Cử Chiêu lại đứng thẳng thân mình. Cái này Tuế Hòa, hảo kỳ quái. Kỳ quái đến làm hắn quen thuộc. Kế tiếp phát sinh sự tình, bất ngờ, Cử Chiêu mặt đi theo trở nên càng ngày càng đen nhất Nam Hải cùng Tuế Hòa lên giường. Cử Chiêu nhéo nắm tay, lần đầu tiên có đánh Nam Hải xúc động. Hắn chính điểm mũi chân, nóng lòng muốn thử, Tuế Hòa đột nhiên liền nói một câu không thể hiểu được nói. Ngươi đi tìm Triệu gia Triệu Sinh, hắn sẽ giúp ngươi. Đồng khổng ở tăng lên phóng đại, Cử Chiêu nắm tay không có sức lực. Hắn hiện tại thập phần tin tưởng. Cái này Tuế Hòa. Là hắn Tuế Hòa. Cái này địa phương. Chẳng lẽ không phải mộng sao? Hắn phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Cử Chiêu không hề là không sao cả thái độ, hắn bắt đầu chú ý trước mắt sở hữu chi tiết. Đáng tiếc chính là, hắn Tuế Hòa chỉ xuất hiện 2 cái giờ không đến, liền rời đi cái này cảnh trong mơ. Đã làm ái, Nam Hải dựa theo hứa hẹn đem hôn mê quá khứ Tuế Hòa đưa về ra. Sau đó, Nam Hải đột nhiên tích mệnh, hắn nghe lời mà đi tìm Triệu gia. Lắc mình biến hóa, Nam Hải liền thành Triệu gia tiểu thiếu gia. Nhưng Triệu gia sao có thể sẽ cho phép người thừa kế là cái giết người phạm. May mà, Nam Hải giết những người đó, phẩm đức tác phong đều có vấn đề. Có cưỡng bách quá tiểu cô nương, cũng có hấp độc trải qua, ở ác gặp ác, những người đó ác, Nam Hải mới có cơ nhưng thừa. Sự tình có chuyện cơ, Triệu gia lấy cái này lý do làm đột phá khẩu, lấy chữa bệnh sự cố trợ giúp Cử Chiêu thoát thân. nhưng rốt cuộc đáp thượng mạng người, Nam Hải vẫn là không thể tránh né mà lưng đeo lao ngục thai hương. Nhưng này đã là kết cục tốt nhất. Cử Chiêu cũng không biết qua mấy năm, với hắn mà nói, mấy năm bất quá trong nháy mắt. Nam Hải ra tù ngày đó, ánh mặt trời vừa lúc, trong gió có ẩn ẩn hoa quế hương. Cử Chiêu nhìn mắt chính mình càng thêm trong suốt tay, hắn hướng Nam Hải đến gần một ít. E sợ cho chính mình trước thời gian rời đi, sẽ nhìn không tới kế tiếp hình ảnh. Hắn cùng Nam Hải giống nhau lo lắng tâm. Lo lắng Tuế Hòa có thể hay không như nàng năm đó lời nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ nhiều ít năm, ta đều sẽ chờ ngươi. Như là tự mình bảo hộ giống nhau, Cử Chiêu hy vọng có thể tại đây tràng cảnh trong mơ nhìn đến Nam Hải cùng Tuế Hòa hoàn mỹ kết cục. Như vậy hắn mới có thể hoàn toàn an tâm. Cửa sắt bị mở ra, tường thành ngoại quang quá mức mãnh liệt, Nam Hải bưng kín đôi mắt. Chờ hắn thích đứng lại đây, buông tay, nhìn về phía không có một bóng người đường phố khi, khoe miệng không khỏi gợi lên một đạo trào phúng cười. Tuế Hòa là cái kẻ lừa đảo, mà hắn là cái ngốc tử. Nàng mới sẽ không chờ hắn. Ở ngay lúc này, một chiếc xe vội vàng tới rồi, Nam Hải trái tim chợt co chặt, nhưng thấy rõ biển số xe sau, tâm tình của hắn lại càng ngày càng thấp lạc. Là Triệu gia người, không phải Tuế Hòa. Có thể hay không là Tuế Hòa không biết hắn hôm nay ra tù. Nam Hải tự mình phủ định mà lắc đầu, không có khả năng, an bài như vậy nhiều người đi ám chỉ Tuế Hòa, nàng không có khả năng không biết. Tài xế mồ hôi đầy đầu mà lại đây cấp Nam Hải vì chính mình đến chế mà xin lỗi, Nam Hải nghe được mơ hồ, tầm mắt lại không tự giác mà theo dõi cách đó không xa một thân cây. Nói đúng ra, hẳn là Nam Hải cùng Cử Chiêu đều theo dõi kia cây. Thu sau có một người. Nam Hải ngơ ngẩn mà đi qua đi, đi được càng gần, hắn tim đập liền càng nhanh. Tuế Hòa lúc này mới vừa uống xong cuối cùng một ngụm thủy, đầu hôn hôn trầm trầm, như là muốn bị cảm nắng. Nàng vô vô cái chán tỉnh thần, dò ra đầu. Tưởng tiếp tục nhìn chằm chằm cửa động tĩnh. Chưa từng tưởng vừa quay đầu lại, liền đâm vào một người sóng mắt. Cử Chiêu. Nam Hải ách thanh, bên tai đỏ bừng, không biết có phải hay không bị phơi hồng, ngươi đã đến, đến rồi. Ta hứa hẹn quá Tuế Hòa lau một phen cái chán hãn, ta sẽ không nuốt lời. Tuy rằng nàng cũng không nhớ rõ chính mình vì cái gì muốn như vậy nói. Nam Hải cười hạ, ngươi đã đến rồi liền hảo. Hảo phơi. Tuế Hòa kiều kiều mà chiều cười ngây ngô hắn xẻo liếc mắt một cái, ngươi động tác quá chậm. Ta đợi ngươi đã lâu. Không có lần sau. Đi theo Nam Hải phía sau Cử Chiêu bỏ xuống trong lòng cục đá. Cho dù cái này Tuế Hòa còn không có yêu Nam Hải, nhưng hai người cuối cùng là có giao thoa, chính là tốt bắt đầu. Cử Chiêu một chút mà rút ra, hắn dưới chân một cái giẫm không, liền từ trên giường tỉnh lại. Thô xuyến vài tiếng, Cử Chiêu ôm sắt trong lòng ngực Tuế Hòa. Chân thật tồn tại Tuế Hòa, hắn lại là ở trong ngộng đợi hai mươi mấy năm mới một lần nữa ôm đến. Mất mà tìm lại rõ ràng làm hắn đã quên đúng mực, một cái dùng sức, liền đem Tuế Hòa cấp đánh thức. Nô! Cử Chiêu vội vàng lưới lỏng khuỷu tay, lại không làm Tuế Hòa rời đi trong lòng ngực mình, hắn túi đầu thân nàng hơi lạnh khuôn mặt, ngủ đi. Như hoạch tân sinh vui sướng a. Cử Chiêu nghe Tuế Hòa trên người hương vị, nặng nghề mà tưởng, hắn cùng Tuế Hòa sinh ra chính là vì lẫn nhau cứu rồi đi. Chương 77. Đại kết cục. Hôm nay là cái đặc biệt nhật tử. 15 tháng 8 hảo. Tuế Hòa cùng Cử Chiêu lãnh chứng. Tuế Hòa vớt ve trong tay hồng sách vợ phong bì, chiều Cử Chiêu cười không xác định hỏi, chúng ta này liền thành phu thê lạp. Ân. Cử Chiêu gật đầu, nhéo nhéo nàng lỗ thai, lại quá mấy ngày, chúng ta liền đi ra ngoài chơi. Tuế Hòa từng nói qua không nghĩ làm hôn lễ, nghĩ ra đi chơi, làm như tuần trăng mật lữ hành, hắn đã sớm đồng ý. Tả hưu hắn cũng không thích những cái đó phức tạp nghi thức. Tuế Hòa đem giấy hôn thú bỏ vào trong bao, năm ngón tay cắm vào Cử Chiêu khe hở ngón tay. 10 ngón tay đan vào nhau, nàng ngẩng đầu, bị tràn lan ánh mặt trời đâm vào nheo lại đôi mắt, kia ở đi lữ hành phía trước, chúng ta đi trước công viên trò chơi chơi một chút được không? Cử Chiêu nắm chặt tay nàng, dùng một cái tay khác đi áp thượng nàng lông mày thế nàng che nắng. Hảo! Công viên trò chơi biển người tấp nập, chỉ là nhìn Tuế Hòa lòng bàn tay liền bắt đầu mạo mồ hôi nóng, Cử Chiêu không chê ướt dính, nắm liền không buông ra quá, hắn ôn nhu nói, đừng sợ. Tuế Hòa dùng mới vừa mua cây quạt phẩy phẩy phong. Nàng không chịu thừa nhận, phản bác nói, ta không sợ. Nhưng là nghe xong Cử Chiêu an ủi, nàng xác an tâm rất nhiều. Cử Chiêu cười cười, không vạch trần nàng, giơ tay chỉ hướng kia tiếng thét chói tai không ngừng đại bãi chủ y, hỏi nàng, có nghĩ chơi cái này? Tuế Hòa không chút suy nghĩ liền giơ đầu, không cần, cái này thật là đáng sợ. Cử Chiêu đột nhiên nhớ tới hắn cùng Tuế Hòa lần đầu tiên đi công viên trò chơi hình ảnh. Khi đó hắn nói cái gì Tuế Hòa liền cùng cái gì, sợ hắn sẽ không cao hứng. Nhưng lúc ấy hắn cũng không vui vẻ. Hiện tại Tuế Hòa trực tiếp địa phương cự tuyệt hắn thử, lắc đầu riêu đến giống chống bỏi, hắn lại là vui vẻ. Như vậy nhiều năm đi qua, hắn cùng Tuế Hòa vẫn là đi tới cùng nhau. Người vẫn là đồng dạng người, nhưng tâm cảnh quan hệ sớm đã có biến hóa. Cử Chiêu chọn nàng chóp mũi, chúng ta đây tới công viên trò chơi chơi cái gì? Tuế Hòa nhìn quanh bốn phía, hướng ngửa gỗ xoay tròn nhíu môi, nhạ, chơi cái kia. Cử Chiêu ra vẻ làm khó mà đỡ chán thở dài, cố mà làm gật đầu, hảo đi. Ngươi ngại ấu chi a? Tuế Hòa mắt lẹ xem hắn, trước kia ngươi liền thích chơi kích thích, hiện tại đến đổi cái khẩu vị, chơi điểm ôn hòa mới có thể. Nàng nói có lý có theo, Cử Chiêu cũng nghe đến phá lệ nghiêm túc, cuối cùng hắn ôm quá Tuế Hòa bả vai, đi thôi, đi mua phiếu. Cầm mới mẻ ra lò vé vào cửa, Tuế Hòa phút chốc ngươi mở miệng hỏi hắn, năm đó ngươi nói muốn bắt chúng ta vé vào cửa đi chân quý, ngươi hiện tại còn giữ sao? Vẫn là nói nàng nhe răng nhết miệng mà, ngươi là gạt ta, một hồi đi liền cấp ném. Không ném. Nói xong Cử Chiêu liền trột dạ mà sờ sờ sau cổ. Hắn xác thật không ném, nhưng khi đó bắt được vé vào cửa sau hắn cũng xác thật từng có ném xuống ý niệm. Sau lại rối rắm nửa ngày, hắn vẫn là lựa chọn đem vé vào cửa cẩn thận mà thu vào trong sách kẹp. Kia quyển sách hắn thực thích, một nữ nhân xa lạ gửi thư, hắn đến bây giờ còn giữ. Như vậy ngẫm lại, Tuế Hòa từ xuất hiện ở hắn sinh hoạt, liền chú định cùng người khác có điều bất đồng nhất nhất xem, lúc ấy hai người mới nhận thức bao lâu, hắn liền bướng bỉnh đến liền vé vào cửa đều luyến tiếc vứt bỏ. May mắn không ném A Cử Chiêu âm thầm may mắn. Bồi Tuế Hòa đi ngồi ngửa gỗ xoay tròn, nàng cảm thấy nhàm chán, lại thử ngồi chạm vào xe cùng tàu lượn siêu tốc. Từ tàu lượn siêu tốc xuống dưới, nàng sắc mặt đều trắng, Cử Chiêu đau lòng vô cùng. Lại là thuận khí lại là húy thủy, sợ nàng khó chịu tăng lên. Tuế Hòa lại vô tâm không phổi mà cười ha ha, cười hắn khẩn trương quá độ. Mà Cử Chiêu bị cười cũng không giận, chỉ là xem nàng cười thoải mái, hắn tâm tình liền trở nên thực hảo. Chờ Tuế Hòa cười xong, hắn hảo tính tình hỏi, còn tưởng chơi cái gì? Tuế Hòa thình lình nhón chân mổ hạ hắn miệng, bánh xe quay đi. Năm ấy đi công viên trò chơi, bọn họ chơi cuối cùng một cái hạng mục, chính là bánh xe quay. Chính là xếp hàng người có điểm nhiều. Đứng ở Tuế Hòa phía trước chính là một nhà ba người, tiểu Nam Hải thực làm ầm ĩ, đứng không vững góc chân, luôn là chạy tới chạy tới. Vốn dĩ Cử Chiêu còn có thể làm lơ, nhưng tiểu Nam Hải luôn là đụng phải Tuế Hòa chân, này hắn liền nhịn không nổi nữa. Hắn bắt lấy tiểu Nam Hải tay, chạm hảo. Tiểu Nam Hải bị xa lạ thúc thúc bắt lấy, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, cái thứ hai động tác chính là làm bộ khóc lớn, Cử Chiêu mặt tối sầm, thấp giọng uy hiếp, ngươi dám khóc thử xem. Thế nhưng thật sự hù dọa tiểu Nam Hải. Hắn ủy khuất mà tránh ở cha mẹ trong lòng ngực, thường thường dùng đôi mắt ngắm Cử Chiêu, giận mà không dám nói gì. Mà hai cái gia trưởng vừa không biết xấu hổ lại có chút bực mình, phỏng chừng là cảm thấy Cử Chiêu người này đều lớn như vậy còn cùng hài tử so đo, cũng không chê mất mặt. Nhưng Cử Chiêu cao to, khí chất nhìn qua liền không phải cái trêu chọc đến khởi nhân vật, bọn họ đành phải thôi, ôm hài tử liền không hề quay đầu lại. Tuế Hòa đối này không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nàng đảo cảm thấy Cử Chiêu làm rất đúng. Xem Cử Chiêu mặt đen hắc đến quá đáng yêu, nàng nắm hắn cằm, hỏi, Cử Chiêu, ngươi không thích tiểu hài tử sao? Nghe thế câu hỏi chuyện, Cử Chiêu như lâm đại địch, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, Tuế Hòa đối tiểu hài tử vẫn là rất có hảo cảm. Con hảo. Hắn mơ hồ mà đáp. Tuế Hòa nga một tiếng, liền không nói nữa. Nàng không có ý khác, nhưng Cử Chiêu lại không khỏi nghĩ nhiều lên, hắn tổng cảm thấy Tuế Hòa sinh khí. Cho nên từ bánh xe quay trên dưới tới sau, Cử Chiêu vẫn luôn ở tìm cơ hội. Chứng minh chính mình cũng không chán ghét tiểu hải tử. Vừa vặn, hắn nhìn đến có một cái tiểu nữ hải khí cầu tạp ở nhánh cây thượng. Chờ ta một chút. Cử Chiêu bước nhanh đi hướng tiểu nữ hải, giúp nàng đem khí cầu bắt lấy tới, sau đó chạy về Tuế Hòa bên người, như là muốn chứng minh cái gì đại sự bộ dáng. Hắn nghiêm trang nói, ta rất thích tiểu hải tử. Tuế Hòa bị hắn đậu cười, mi mắt cong cong, ta biết rồi. Cử Chiêu cường điệu, ta thích nhất chúng ta tiểu hải tử. Tuế Hòa mặt nóng lên, đẩy hắn. Ban ngày ban mặt ngươi nói cái này không e lệ a? Cử Chiêu học nàng, túi người mút một chút nàng ngôi. Không e lệ a? Cử Chiêu cho rằng chính mình không tính ở có lệ Tuế Hòa. Nói thật, hắn là thật sự không thích tiểu hài tử loại này ồn ào sinh vật. Nhưng nếu là Tuế Hòa sinh, vậy không giống nhau. Bởi vì Cử Chiêu tin tưởng vững chắc, hắn cùng Tuế Hòa hài tử, nhất định thế giới đáng yêu nhất. Khẳng định nhận người thích đáng yêu. Giống Tuế Hòa giống nhau. Chương 78. Phiên ngoại 1. Lương Dục đỉnh bụng to chạy. Tuế Hòa nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Tuế Sơ đã ở trên phi cơ. Hắn muốn đi bắt Lương Dục trở về. Một giảng đến Lương Dục, Tuế Hòa liền sẽ nghĩ đến hai người lần đầu gặp mặt khi cảnh tượng. Lương Dục nho nhỏ một con, rúc vào Tuế Sơ trong lòng ngực cùng nàng chào hỏi, mềm như bông, một chút công kích tính cũng không có. Không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ chạy trốn, mà nguyên nhân lại là Tuế Sơ quá mức độc tài chuyên chế. Tuế Hòa cũng là sau lại mới biết được Tuế Sơ cùng Lương Dục sự tình. Nghe nói ban đầu chỉ là Lương Dục đau khổ theo đuổi Tuế Sơ, Tuế Sơ đối nàng lạnh lẽo. Bao gồm khi đó cùng Tuế Hòa ba người gặp mặt, liền ân ái đều là diễn xuất tới. Tuế Sơ cho rằng Lương Dục chính là chính mình nhân sinh chung một cái bình thường khách qua đường. Ai cũng không có đoán trước đến chính là, sự tình đi hướng đến cuối cùng liền diễn biến thành Lương Dục thanh mai trúc mã về nước, công khai cũng lớn mật theo đuổi Lương Dục, Tuế Sơ quính lên mắt, trực tiếp đem Lương Dục bắt được cục dân chính đi đem chứng cấp lãnh. Khi đó, Lương Dục đã mang thai 2 tháng. Hai cái hồ đồ chứng, kết hôn mới biết được cái này ngoài ý muốn kinh hỉ. Chính là kia đoạn thời gian, Tuế Sơ cùng Cử Chiêu quan hệ tiến bộ vượt bậc, khởi nghiên cứu như thế nào đương cái hảo ba ba. Thực hiện nhiên, Tuế Sơ làm tốt chuẩn bị đi đương một cái hảo ba ba, lại không có thành công lên làm một cái hảo trượng phu. Lương Dục mang thai trong lúc, cảm xúc dao động đại, Tuế Sơ không những thích làm tốt sự không lưu danh, còn luôn là lạnh mặt không được nàng làm cái này không được nàng làm cái kia, hai người náo loạn biệt nữ cũng không nói khai, chỉ trầm mê với dùng mình vô pháp tự kiềm chế. Khó trách Lương Dục sẽ chạy trốn. Tuế Hòa than một tiếng, ca ca thật là cái du mục đầu. Hắn tinh đâu? Cử Chiêu giúp nàng đem đầu tóc cột chắc, hảo, đi thôi. Hắn muôn phải về Triệu ra đi tiếp Triệu Khả Nhạc trở về. Tuế Hòa bắt được hắn lời nói trọng điểm, xoay người liền ôm lấy cánh tay hắn, có ý tứ gì? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Tuế Sơ là sẽ không làm chính mình có hại. Cử Chiêu vẫn như cũ không có nhiều lời, chỉ nắm mặt nàng thượng thịt, lao bà, ngươi biến bắt quái. Tuế Hòa đi kéo hắn tay, không kéo ra, nàng lầu bầu, đó là ca ca à, nơi nào tính bắt quái. Hai người bọn họ sự chính mình sẽ giải quyết, chúng ta trước đem nữ nhi tiếp trở về mới là chính sự. Tuế Hòa thỏa hiệp gật gật đầu, cũng là. Triệu Khả Nhạc gần nhất thực thích đi ra, bởi vì bên kia có rất nhiều tiểu bằng hữu có thể cùng nàng chơi. Đặc biệt là một cái kêu Đường Hành nam sinh, lớn lên đẹp không nói, còn đặc biệt thông minh. Đường Hành vài thiên không có xuất hiện, Triệu Khả Nhạc có điểm tưởng hắn, liền ma Triệu Sinh mang nàng đi tìm Đường Hành chơi. Triệu Sinh cười nàng, ngươi như vậy thích Đường ra cái kia tiểu nam hài a. Thích á, Triệu Khả Nhạc không cần nghĩ ngợi gật đầu, nàng bẻ ngón tay số Đường Hành hảo, bí đao ca ca lớn lên đẹp, còn đọc quá rất nhiều thư, mọi người đều thích cùng hắn chơi. Kia nhà hắn thêm một cái tiểu muội muội, ngươi có biết hay không? Triệu Khả Nhạc gãi gãi chính mình cái ốc, mại thanh mại khí hỏi, bí đao ca ca có muội muội sao? Ra ra, hắn muội muội gọi là gì a? Têu Đường Chu. Triệu Sinh nắm Triệu Khả Nhạc đi vào đường ra khi, Đường Hành chính hoa ở sofa đọc sách. Bí đao ca ca. Triệu Khả Nhạc tránh ra Triệu Sinh tay, chiều Đường Hành buôn qua đi, nàng nhảy đến Đường Hành bên người, thiếu chút nữa không đem hắn phát gục, ngươi đang xem cái gì a? Đường Hành thói quen nàng khiêu thoát, bình tĩnh mà khép lại thư, cho nàng xem địa mặt. Không ngoài sở liệu, Triệu Khả Nhạc không thấy hiểu. Nàng hắc hắc cười, không cảm thấy quấn bách, dù sao nàng buồn ý cũng không phải lại đây đọc sách. Bí đao ca ca, ông nội của ta nói ngươi có một cái muội muội, có phải hay không thật sự a? Đường Hành sờ sờ nàng đầu, là thật sự. Ngươi là bí đao, kia nàng là cái gì dưa a? Đường Hành môi nhấp thành một cái tuyến, lỗ thai có điểm nóng lên. Nàng là dưa hấu. Từ Đường ra đem Triệu Khả Nhạc cấp tiếp sau khi trở về, Tuế Hòa bên thai liền không ngừng nghỉ quá. Mụ mụ, ta muốn muội muội. Khả Nhạc, có la, Tuế Hòa ngồi xổm xuống thân mình, muội muội không phải nói đến là có thể tới. Triệu Khả Nhạc đầu tiên là ngẩng đầu đã quên mắt Cử Chiêu, nhìn đến từ ba ba trong mắt cổ vũ sau, nàng dựng thẳng ngực, mụ mụ, ta muốn muội muội. Tuế Hòa dở khóc dở cười, vì cái gì muốn muội muội? Bởi vì bi đao ca ca có dưa hấu muội muội. Triệu Khả Nhạc bắt lấy Tuế Hòa một ngón tay, mụ mụ, Khả Nhạc, có la, cũng tưởng có một cái sắp giải muội muội. Lúc này Cử Chiêu lên tiếng, hắn hỏi, nếu sinh chính là đệ đệ làm sao bây giờ? Kia có thể cùng bí đao ca ca giống nhau đẹp sao? Có thể. Cử Chiêu khẳng định nói. Bởi vì hắn nghĩ, Nam Hải Nhi đều là giống mụ mụ. Nếu sinh chính là nhi tử, có thể giống Tuế Hòa, như thế nào sẽ khó coi? Triệu Khả Nhạc cân nhắc luôn mãi, nàng trịnh trọng gật đầu, đệ đệ cũng có thể. Kia mụ mụ, ta muốn đệ đệ cùng muội muội. Cử Chiêu cười ha ha. Tuế Hòa. Này hóa ra hảo. Mua một tặng một, yêu cầu còn biến nhiều. Cấp Triệu Khả Nhạc nói xong chuyện xưa, Tuế Hòa trở lại phòng, nàng thân xuống tay cánh tay duỗi người, thuận thế liền nằm tới rồi Cử Chiêu trong lòng ngực. Khả Nhạc, có là, hôm nay hảo hưng phấn, ta đọc hai bổn chuyện xưa nàng mới bằng lòng ngủ. Mấy sao, ngày mai ta đi đọc đi. Tuế Hòa ha ha cười, ngồi dậy, dùng mặt dán lên Cử Chiêu mặt, hơi chút một mở miệng, hai người là có thể miệng chạm vào miệng. Nàng nói, ngươi nếu là đi cho nàng đọc, lại muốn nhau đến rạng sáng mới có thể ngủ. Cử Chiêu thực sủng Triệu Khả Nhạc, Triệu Khả Nhạc lại tinh thật sự, lợi dụng này phân sủng ái vô pháp vô thiên lên có thể đem nóc nhà đều ném đi. Cử Chiêu nghiêng đầu thân Tuế Hòa một chút, lại một chút, không thỏa mãn liền đem nàng đè ở dưới thân. Trong phòng độ ấm sầu thăng, Tuế Hòa bị thân đến thở hổn hển, nội y y mang bị cắn tháo xuống bả vai, cánh tay tê dại, trên da thịt rơi xuống hôn nóng bỏng, nàng ư một tiếng, ngứa. Ta biết. Cử Chiêu nói xong, Đông Dương đứng dậy, sau đó mở ra chân hư hư ngồi quỳ ở Tuế Hòa trước ngực, một cây cực đại thô căn phóng đi lên, hắn đôi khởi hai luồng nhũ phong, đem nóng cháy dương vật kẹp đến mật không thể phân. Lão bà, ta ma một ma. Tuế Hòa đầu góc trống rỗng, đây là bọn họ lần đầu tiên nếm thử tư thế này. Nàng đỏ mặt rời mắt. Ma đi. Được đến mệnh lệnh, Cử Chiêu tùng eo thúc đẩy. Hắn vừa động, quy đầu liền sẽ đụng phải Tuế Hòa cảm. Quá cảm thấy thẹn. Tuế Hòa ở trong lòng âm thầm nắm tay, không bao giờ bồi Cử Chiêu xem những cái đó 5-5-6-6-7-7-8-8 phiến tử. Chương 79. Phiên ngoại nhị, Tuế Tuế cuối cùng một lần cầu lương. Thâm sắc côn thịt ở trắng bóng nhũ thịt trung cọ sát, treo tinh dịch mã mắt có điểm dính, mấy cái qua lại, đem cằm đều cọ ướt. Lão bà, túi đầu. Tuế Hòa không muốn nghe lời nói, nàng cảm thấy ngực nóng rát, hoa sáu lại ướt đẫm, cả người đều khó chịu, mới không nghĩ hầu hạ Cử Chiêu. Không cần. Cử Chiêu nắm nàng hai viên đầu vũ, dùng lòng bàn tay vê lặp lại tra tấn, nghe nàng rên rỉ một tiếng so một tiếng cao, hắn hơi thở mất vững vàng, không cần sao. Tuế Hòa hốc mắt mở mịt hơi nước. Nàng giận hắn liếc mắt một cái, sau đó ngoan ngoãn mà thấp túi đầu, hé miệng, cực đại mượt mà quy đầu vừa vặn đánh đi lên, nàng một chút liền ăn hơn một nửa. Nô! Cử Chiêu sảng đến mông cơ đột nhiên co rụt lại, hắn buông ra đối vú đè ép, dựng thẳng hạ hông, đem côn thịt hướng kia trương ấm áp cái miệng nhỏ đưa đến càng sâu. Tuế Hòa tưởng đẩy ra hắn, đẩy bất động, tay ngừng ở hai viên nặng trĩu trứng giái thượng, nàng nhéo nhéo, liền nghe Cử Chiêu thấp xuyên ra tiếng, chính là như vậy. Nàng ngoan, nhìn đến Cử Chiêu thoải mái, liền nghiêm túc mà cho hắn vuốt ve mát xa lên. Đầu lưỡi bị côn thịt tê đến không chỗ sắp đặt, Tuế Hòa không có cách nào, chỉ có thể nhắm ngay lỗ chung không ngừng mút vào, hương vị không khó ăn, chính là căng lâu rồi miệng có chút toan trướng. Cử Chiêu đỡ đầu giường bắt đầu động tác, hắn không dám cắm quá sâu, mỗi lần côn thịt chỉ có thể vào đi một nửa, nhưng cũng đủ tận hứng. Này há mồm như vậy tiểu như vậy ướt, nóng hầm hập bao vây lấy thịt ăn, là cắm vào hoa huyệt cảm thụ không đến thể nghiệm. Biết Cử Chiêu đau lòng chính mình, Tuế Hòa săn sóc mà giơ lên đầu, làm nhục hành đi vào càng sâu, nàng càng ra sức mà liếm láp, tranh thủ làm đầu lưỡi câu quá mỗi một tấc nóng bỏng. Cử Chiêu quay hàm cắn vô cùng, hắn túi đầu, Tuế Hòa đang xem hắn, mãn nhãn dục vọng sắp trào ra tới, kia trương cái miệng nhỏ, hàm chứa hắn nam căn, sắp bao không được tiểu mị. Bảo bối nhi lại dùng lực một chút. Tuế Hòa ngâu ngô mà riêu đầu, một giọt nước mắt liền từ đôi mắt trượt đi xuống, nàng không phải ủy khuất, chính là khó kìm lòng nổi. Cử Chiêu xem đến bụng nhỏ căng thẳng, quy đầu ở cổ họng không được nhảy lên, hắn nuốt mà rút ra bình tĩnh, mới không có bắn ra tới. Tuế Hòa miệng còn không có tới kịp khép kín, nàng ngừng đỏ mặt, đi kêu Cử Chiêu, lao công. Cử Chiêu ở trong lòng thầm mắng hai chữ, yêu tinh. Hắn đỡ côn thịt hướng Tuế Hòa trương kiên hai cái đuổi trung gian đưa, lấy quy đầu đối cái kia nước chảy phong cách nhẹ nhàng bâng quơ, nghe Tuế Hòa vụn vặt yêu kiểu rên rỉ, hắn một tùng eo, côn thịt liền cắm vào cực lạc chi địa. Tuế Hòa chân vốn là mở rộng ra, Cử Chiêu thúc đẩy mấy chục hạ sau, nàng liền không tự chủ được mà nhấc chân đè ở trước ngực, mắt cá chân treo ở trên vai hắn, vũ cùng run, nàng cũng đi theo kiểu xuyễn. Cử Chiêu chống ở trên giường cánh tay cơ bắp phấn trường, hắn bãi mông mánh đưa, đem côn thịt cắm đến sâu nhất. Không biết có phải hay không vừa rồi bị hầu hạ quá quan hệ, hắn rất là phấn khởi, thọc vào rút ra tần suất một chút quy luật đều không có, đấu đá lung tung, đem Tuế Hòa đỉnh đến không ngừng hướng lên trên thân. Xung huyết sinh thực khí vùi vào lầy lội bất kham đào hoa huyệt, nhảy ra thành thục đào hoa nhưỡng, chủ thủy văng khắp nơi, trong không khí đều là nồng đậm tanh xả vị. Tuế Hòa sảng đến máu đều ở tê dại, nàng vượt qua chân đi bắt Cử Chiêu cánh tay, mau. Mau tới rồi. Như vậy thoải mái. Thoải mái. Thoải mái a. Cử Chiêu càng cắm càng liệt, hắn rôi tay đi bắt kia một tay nắm giữ không được vú, dùng sức mà xoa bóp, thịt luộc từ chỉ ra nặn ra, thối nát đến cực điểm. Dùng hai ngón tay bóp chặt kiểu diễm sưng đỏ đầu vú, hắn dùng sức hướng lên trên đề, eo thon phát lực, thiếu chút nữa chảo không được kia chân trượt núm vú. A, đau. Nhưng là so đau càng có rất nhiều ma. Dịch trắng càng thêm mà nhiều, bao quanh tụ ở giao hợp chỗ, lông xê bị xối, liếc mắt một cái qua đi phảng phất hai người sớm đã hòa hợp nhất thể. Đường đi phát khẩn, Cử Chiêu thật sâu dừng lại, thấu màu trắng nhiệt dịch kể hết bắn ra, năng đến Tuế Hòa run lên một run run. Một hồi tính ái xuống dưới. Nàng kêu giọng nói đều ếch. Cử Chiêu ôm Tuế Hòa đi tắm rửa, dòng nước qua nàng ngực, nàng đau đến xúc khởi bả vai, đau đớn, khó chịu. Không có lần sau. Hắn thật sự dùng vũ cấp côn thịt ma rất lâu, đều đã quên Tuế Hòa làn da có bao nhiêu nột. Tuế Hòa lắc đầu, không có việc gì. Chính là, lần sau. Lần sau đừng lâu như vậy thì tốt rồi. Cử Chiêu trong mắt mỉm cười, hỏi nàng, thích. Tuế Hòa xấu hổ đến đi niết hắn lỗ thai, ngươi đừng xuyên tạc ta ý tứ. Lỗ thai bị niết cũng không đau, Cử Chiêu ôm lấy nàng eo, làm nàng cùng chính mình tể cao nhìn thẳng. Hắn nói, ta sợ ngươi đau. Tuế Hòa ngọt ngào mà cười, thuận thế giơ tay, cả người liền treo lên hắn. Ta biết ngươi lần sau sẽ không làm ta đau. Ta tin tưởng ngươi.